Chương 469, luyện chế hỏa giao tinh phách. Linh khí trên đảo cũng không nhiều, nhưng hòn đảo nổi này tương đối lớn, phần lớn là thủy linh khí, còn có một ít linh khí khác. Mặc dù tu sĩ trúc cơ bình thường cũng không nguyện ý ở lại loại địa phương này, nhưng so với những nơi khác ở Tịch Tinh Hồ thì cũng tốt hơn rất nhiều. Theo những gì Triệu Nguyên Quân nói, trọng thủy trong Tịch Tinh Hồ có một quy luật hoạt động, thông thường trong vài năm, vị trí xuất hiện sẽ không thay đổi quá nhiều. Và hòn đảo nổi này vừa vặn lại nằm trong phạm vi hoạt động của trọng thủy. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, hết người này đến người khác đều ở trên hòn đảo nổi này mở ra một cái tiểu hình động thủ cho riêng mình. Lục Tiểu Thiên cũng mở ra một gian thạch thất nhỏ trên vách núi. Sau khi có nơi ẩn cư, mỗi ngày mọi người đều phải ra ngoài tìm kiếm một phen. Ngồi ở đây đã tọa khôi phục pháp lực cũng nhanh hơn trước đây nhiều, hiệu suất tìm kiếm của mọi người ở các vùng trọng thủy cũng được cải thiện rất nhiều. Nhưng có lẽ là vận khí không quá tốt, mấy lần phát hiện tinh mục thạch ngư, đều giống như là phù dung sớm nở tối tàn, khi mọi người đuổi tới đã không còn thấy bóng dáng. Lục Tiểu Thiên cũng có chút phiền muộn. Hắn mỗi lần ra ngoài tìm kiếm đều không gặp được. Ngay cả Triệu Nguyên Quân lập đội đi chung với hắn nét mặt cũng đen xì, cũng không biết là vận khí của người nào tệ. Loại tìm kiếm vô cùng khô khan nhàm chán này lại kéo dài hơn một năm trời. Lúc này Lục Tiểu Thiên đang ở trong thạch thất, ngồi trên xe lăn nhắm mắt trầm tư một đoạn thời gian, liền lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp bình ra, bên trong có một đầu hỏa giao to cỡ bàn tay bay ra. Đầu hỏa giao này chỉ có khí tức tứ giai, là con hỏa giao có thực lực thấp nhất mà hắn thu thập được ở địa diễm sơn lúc trước. Ở trong Âm Phong Cốc hơn một năm, ở Tịch Tinh Hồ này lại cũng hơn một năm, cộng lại cũng đã gần ba năm thời gian rồi. Thời gian Lục Tiểu Thiên tu luyện, thông hồn đại pháp, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lại cộng thêm sau khi hắn đã phân ra đệ tam nguyên thần, nhất tâm đa dụng, chủ nguyên thần phụ trách tu luyện thường ngày, luyện đan, lĩnh ngộ đao ý, đệ nhị nguyên thần phụ trách thôi diễn trận pháp. Đệ tam nguyên thần phụ trách nghiên cứu, thôn hồn đại pháp. Ba năm thời gian, trên thực tế thời gian luyện tập trận pháp và thôn hồn đại pháp đã nhiều hơn tu sĩ bình thường từ 2 đến 3 lần rồi. Dù sao tu sĩ bình thường không có khả năng giống như Lục Tiểu Thiên, có được nhiều nguyên thần như vậy. Nhưng đối với tiến cảnh của bản thân về trận pháp, Lục Tiểu Thiên cũng không phải quá hài lòng. Nếu không phải tâm tính hắn đủ kiên định, việc thôi diễn trận pháp vô cùng khô khan nhàm chán đó, quả thật khiến hắn muốn từ bỏ. Chỉ bất quá nghĩ tới hung hiểm trong tu tiên giới, có thêm một kỹ năng để phòng thân. Vào thời khắc mấu chốt rất có khả năng sẽ trở thành thứ cứu mạng hắn. Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể cắn răng một mực tiếp tục. So sánh với trận pháp, tu luyện, thôn hồn đại pháp, lại thuận lợi hơn một chút. Nhưng tu luyện, thôn hồn đại pháp cũng có một cái khuyết điểm. Ngoại trừ tinh thông tâm pháp khẩu quyết căn cơ ra, còn cần có lượng lớn yêu thú tinh phách làm thực nghiệm. Lúc này đầu thất giai hỏa giao tinh phách duy nhất trong tay Lục Tiểu Thiên không thể nào tùy ý vận dụng. Dù sao cũng chỉ có một con, nếu như trong quá trình luyện chế xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không có biện pháp đi tìm đầu thứ hai A mà ngoại trừ thất giai hỏa giao tinh phách ra, vẫn còn ngũ giai và lục giai hỏa giao tinh phách. Lục giai hỏa giao tinh phách cũng rất là trân quý, không thể nào tùy ý lãng phí được, chỉ còn lại tứ giai và ngũ giai là có thể dùng để thực nghiệm. Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, cũng trách trong Tịch Tinh Hồ này yêu thú quá ít, nếu không hắn cũng không cần thiết khổ não vì loại việc này. Tiếng kêu gào của hỏa giao tinh phách kéo Lục Tiểu Thiên ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đối với tên tu sĩ nhân tộc trước mặt đã giết chết mình, hỏa giao tinh phách hiển nhiên là tràn đầy oán niệm. Ngay cả khi ngươi có nhục thân cũng không phải là đối thủ của ta, hiện tại chỉ còn lại nguyên thần tinh phách, còn muốn kêu gào cái gì? Nhìn hỏa giao tinh phách chỉ to cỡ bàn tay trước mắt, Lục Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, ngón tay chỉ ra, mấy tia khí kình màu xám như sợi tơ, cuốn về phía hỏa giao tinh phách kia. Hỏa giao tinh phách nhìn thấy tia khí kình màu xám đang cuốn về phía nó, lập tức giật mình muốn bỏ chạy, lao ra ngoài động phủ. Nếu như không có cơ thể đoạt xá thích hợp, cuối cùng cũng sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng còn tốt hơn để tên nhân tộc trước mặt này tra tấn đến chết. Lục Tiểu Thiên không thèm để ý tới hành động của hỏa giao tinh phách. Nhưng ngay khi hỏa giao tinh phách chuẩn bị từ trong sơn động lao ra ngoài thì đột nhiên dừng lại. Một đạo bích chướng trong suốt xuất hiện, chắn trước mặt hỏa giao tinh phách. Chính là trận pháp mà Lục Tiểu Thiên đã bố trí ngăn cấm nguyên thần chạy trốn. Dù sao hắn cũng đã đắm chìm trong trận pháp mấy năm, trong quá trình này đã nhiều lần thôi diễn trận pháp. Tạm thời hắn vẫn không thể bố trí được trận pháp đủ cường đại có thể đối phó tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng hỏa giao tinh phách chỉ là nguyên thần của tứ giai hỏa giao, tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Hỏa giao tinh phách đụng lên trên cấm chế đó, đau đớn kêu lên một tiếng, xoay lại lao sang chỗ khác, vẫn bị đụng tới bầm dập. Lục Tiểu Thiên bởi vì lần đầu tiên sử dụng câu hồn thuật trong thông hồn đại pháp, tạm thời còn chưa quá thuần thục. Chỉ bất quá hắn cũng không vội, hỏa giao tinh phách này dù có làm thế nào đi nữa cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Sợi tơ màu xám bắn ra từ ngón tay của Lục Tiểu Thiên lúc đầu cũng không lưu loát, động tác không được linh hoạt cho lắm. Hỏa giao tinh phách còn có thể bỏ chạy tứ tung, chỉ là động phủ này đã bị cấm chế của Lục Tiểu Thiên bao phủ, hỏa giao tinh phách chỉ có thể hoạt động trong không gian có hạn, cũng không thể nào chạy thoát được. Theo thời gian trôi qua, Lục Tiểu Thiên khống chế càng nhiều sợi tơ màu xám, hơn nữa cử động cũng càng linh hoạt hơn. Từ lúc bắt đầu chỉ là vài sợi nhỏ màu xám, tới hiện tại đã biến thành mấy chục sợi màu xám đang xen chặt chẽ, đã dệt thành một tấm lưới nhỏ. Mấy canh giờ sau, lưới nhỏ màu xám đã đuổi theo hỏa giao tinh phách thời gian không ngắn, cuối cùng cũng bắt được nó. Hỏa giao tinh phách giãy dụa một trận bên trong tấm lưới, không tới chốc lát liền phá vỡ tấm lưới lao ra. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Dù sao cũng là lần đầu tiên thực nghiệm bí thuật bên trong thông hồn đại pháp, cũng không hy vọng là một lần sẽ thành công. Bất kể là luyện đan hay là thôi diễn trận pháp, hắn trải qua thất bại quá nhiều rồi. Chỉ có đứng lên từ sự thất bại mới có thể đi được càng xa hơn. Rất nhanh, sợi màu xám đã lần nữa dệt thành một tấm lưới nhỏ trên không trung, bao phủ về phía hỏa giao tinh phách. Hỏa giao tinh phách cũng lần lượt phá lưới lao ra, chỉ là thời gian phá lưới lại lần sau dài hơn lần trước. Liên tiếp mấy ngày, Lục Tiểu Thiên đều đang tiến hành loại trò chơi mèo vờn chuột trò này. Thẳng đến 7 ngày sau, mặc cho hỏa giao tinh phách giãy dụa như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát khỏi tấm xám lưới, trên mặt Lục Tiểu Thiên mới lộ ra nụ cười hài lòng. Thông hồn đại pháp này tu luyện cũng thật không dễ, lấy tu vi của hắn lúc này, bất quá mới có thể miễn cưỡng giam cầm cái tứ giai nguyên thần tinh phách này, và còn phải để cho nguyên thần tinh phách này không phải nhận thương tổn quá lớn. Nếu thật sự đổi qua con thất giai hỏa giao tinh phách kia, còn không biết sẽ dày vò tới khi nào. Đang định tiến hành một bước luyện chế, bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào sắc nhọn, Lục Tiểu Thiên sắc mặt vui mừng. Đây chính là âm thanh cảnh báo bọn họ đã ước định trước. Đây chính là báo hiệu đã phát hiện được tinh mục thạch ngư. Lục Tiểu Thiên không thèm để ý đến việc tiếp tục luyện chế hỏa giao tinh phách, trực tiếp đưa nó vào trong bình nhỏ. Thân thể trực tiếp lao ra khỏi động phủ. Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ khác trên đảo cũng lần lượt bay lên không, chỉ có Triệu Ly là ở phụ cận động phủ của mình ngóng nhìn mọi người ở phía xa. Người phát hiện tinh mục thạch ngư lại là một trăm phụ nhân, thực lực của mụ là cao nhất trong những người chúng ta ở đây, lại cộng thêm tên tả hiền kia. Chắc hẳn có thể vây khốn được con tinh mục thạch ngư đó, hoàng lão quái trên không trung vô cùng hưng phấn nói. Đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian, thực lực của tinh mục thạch ngư cũng không thấp. Lúc này vẻ mặt Triệu Nguyên Quân cũng tràn đầy hưng phấn nói. Hoàng lão quái khinh thường biểu môi nói, ta sẽ không làm chậm trễ thời gian, ngược lại Triệu đạo hữu thực lực thấp bé, cũng đừng níu bước chân mọi người. Triệu Nguyên Quân nghe vậy lập tức cực kỳ lúng túng, lão bất quá chỉ là trúc cơ tầng 1. Mấy năm nay cũng không dễ dàng gì mới trúc cơ thành công. Cả đời này có thể trúc cơ thành công gia tăng thêm gần 2 năm thọ nguyên đã là không tồi rồi, nào dám mong ước xa vời gì hơn. Nhanh đi thôi, việc đối phó yêu thú mới là quan trọng, đừng để yêu thú còn chưa bắt được, mà ngược lại bản thân chúng ta lại tự rối loạn trận cước. Ngô Y Y lớn tiếng nói. Mọi người bay trên không trung khu vực trọng thủy một đoạn, không lâu sau liền tới chỗ 100 phụ nhân. Chỉ thấy trong tay 100 phụ nhân cầm lấy một sợi hắc xích không biết do cái gì tạo thành. Lúc này đang cùng Tả Hiền hợp lực kéo lấy một đầu sợi hắc xích, nhưng lúc này trên mặt hai người đều đỏ bừng, đầu dây xích bên kia cũng được kéo thẳng tắp. Mọi người dọc theo đầu hắc xích bên kia nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới có một con cá màu xám lớn hơn 10 trượng. Lớp lân phiến bên ngoài con cá đó không giống như bình thường, mà là một loại lân phiến do những khối đá lớn nhỏ bất đồng đắp lên tạo thành, cho người ta cảm giác rất là thô kệch. Đầu cá to lớn dị thường, cơ hồ chiếm 1/2 thể tích con cá và cũng vô cùng xấu xí. Vị trí mắt của nó cũng vô cùng kỳ lạ, hai đôi thì nằm ở hai bên cái miệng vô cùng to lớn, còn có hai đôi mắt lại nằm ở dọc sống lưng. Mỗi một con mắt đều to như một cái tô lớn. Chỉ là những con mắt cá này hiện tại vẫn đang nhắm chặt, Lục Tiểu Thiên không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ bình thường tinh mục thạch ngư đều không mở mắt sao, hảo gia hỏa, con tinh mục thạch ngư đúng là giống như trong truyền thuyết vậy. Trời sinh có 4 đôi mắt, chúng ta nhiều người như vậy cũng đủ chia rồi. Hoàng lão quá xoa xoa đôi bàn tay lớn lao về phía 100 phụ nhân. Trong nhóm người này tốc độ của lão cũng coi như không tệ, lúc này tăng tốc bay tới, lập tức liền bỏ lại đám người Lục Tiểu Thiên ở phía sau. Con này hình thể lớn như vậy, sợ rằng ít nhất cũng là thực lực ngũ giai trở lên, thậm chí là lục giai. Tinh Mục Thạch Ngư không chỉ lực lượng nhục thân cường hãn, còn có phương thức công kích quỷ dị khác. Triệu Nguyên Quân sắc mặt ngưng trọng nói. Bất kể chiêu thức quái dị của nó là gì, chúng ta hãy khuất phục con yêu thú này trước. Ngô Tinh Huynh muội lúc này cũng không quản nhiều như vậy nữa, sau khi nhìn thấy hoàng lão quái gia nhập, sắc mặt mấy người họ vẫn vô cùng chật vật, lập tức không kiềm chế được nữa, cũng gia nhập vào cuộc giằng co này. Năm người đồng thời kéo chặt con yêu thú đó, đặc biệt là một trăm phụ nhân đó là tu sĩ trúc cơ tầng 9, thực lực mạnh mẽ. Hoàng lão quái đó cũng không đơn giản, không biết sử dụng bí pháp gì. Hai cánh tay đột nhiên trở tay thô to hơn một vòng, làm cho ống tay áo rách tan nát, hét lớn một tiếng, kéo chặt lấy sợi hắc xích kia. Mọi người cẩn thận, đừng nhìn đôi mắt của Tinh Mục Thạch Ngư đó. Nhìn thấy con thạch ngư đó kêu lên quái dị, mấy con mắt trên sống lưng sáng lên, sắc mặt Triệu Nguyên Quân thay đổi, lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng lúc này đã quá muộn, bốn mắt to lớn ở hai bên sống lưng Tinh Mục Thạch Ngư đột nhiên mở ra. Lượng lớn tinh quang từ trong con mắt đó bắn ra, chiếu sáng xung quanh thành một mảng khu vực kỳ quái. Thần thức công kích, trong đầu Lục Tiểu Thiên ông một tiếng. Nhưng với cường độ thần thức của hắn, rất ít tu sĩ đồng giai hoặc là yêu thú có khả năng vượt qua hắn. Đặc biệt là sau khi phân ra nguyên thần thứ ba, hiện tại cũng đã qua được nhiều năm. Đệ nhị, đệ tam nguyên thần dưới tác dụng của dưỡng hồn đan, đã lớn mạnh hơn không ít so với khi vừa phân chia ra. Thần thức của Lục Tiểu Thiên chỉ có chút dị thường liền khôi phục lại bình thường, lại đảo mắt nhìn những người khác. Một trăm phụ nhân đó và hoàng lão quái nghe được nhắc nhở của Triệu Nguyên Quân đã kịp thời nhắm mắt lại, tự hồ cũng không bị ảnh hưởng gì, vẫn gắt gao giữ chặt một đầu sợi hắc xích. Mà Tả Hiền, huynh muội Ngô Thị thì thần sắc ngây ngốc, tay nắm hắc xích cũng đã buông lỏng. Mắt thấy mấy người một trăm phụ nhân sắp không giữ được nữa, Lục Tiểu Thiên đột nhiên gia tăng tốc độ, một hơi nắm chặt lấy đầu hắc xích. Chuyện quan hệ đến việc hai chân của hắn có khôi phục được hay không, nên lúc này hắn cũng không quan tâm nhiều nữa. Bất kể như thế nào, trước tiên giết chết con Tinh Mục Thạch Ngư này trước rồi nói. Lục Tiểu Thiên một tay kéo chặt đầu hắc xích, vừa định tế ra liệt địa đao, cho con Tinh Mục Thạch Ngư này một kích trí mạng. Nhưng cùng lúc đó, một trăm phụ nhân và Triệu Nguyên Quân đã dành trước một bước tế ra pháp khí của bản thân, chém về phía con Tinh Mục Thạch Ngư đó. Pháp khí của Triệu Nguyên Quân đánh lên trên tầng lân phiến bằng đá của Tinh Mục Thạch Ngư, làm bắn ra vài tia lửa. Còn một trăm phụ nhân đó không ngờ lại sử dụng một thanh lam sắc đa nguyên pháp kiếm, khí tức không yếu, nhưng cũng chỉ chém rớt được hai khối lân phiến. Lục Tiểu Thiên lúc này cũng trực tiếp tế ra liệt địa đao chém xuống. Con Tinh Mục Thạch Ngư đó bị lam sắc pháp kiếm của một trăm phụ nhân chém trúng đã kêu lên đau đớn, lúc này bốn con mắt ở hai bên miệng cũng đột nhiên mở ra. Lục Tiểu Thiên cảm giác khi bốn con mắt này mở ra, thần thức của bản thân giống như bị hút vào trong mắt đối phương vậy. Thần thức công kích thật là mạnh a, nhưng chỉ cần hai mắt của mình hơi khép lại, liền không còn loại hiệu quả đó nữa. Tinh Mục Thạch Ngư, quả nhiên đúng như tên của nó. Chỉ là vào loại thời khắc như hiện tại, nhắm đôi mắt lại thì làm sao công kích được con Tinh Mục Thạch Ngư thực lực cường hãn đó. Lục Tiểu Thiên lần nữa mở mắt ra, dưới tình huống chủ nguyên thần và hai đạo phó nguyên thần đồng thời vận chuyển, cảm giác bất ổn của nguyên thần lập tức tiêu biến. Chỉ là trước mặt hắn lại đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng giống như là huyễn cảnh. Phóng mắt nhìn lại, từ trong mắt Tinh Mục Thạch Ngư phóng thích ra từng mảnh lớn quang hoa, tự hồ xuất hiện mấy chục con Tinh Mục Thạch Ngư, thể hình lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau. Cứ như vậy xen lẫn vào nhau, ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng nhịn không được mà giật nảy mình. Huyễn cảnh. Đây là huyễn cảnh do Tinh Mục Thạch Ngư thi triển ra, không chỉ có tác dụng thần thức công kích, mà còn có khả năng sản sinh ra dị tượng như vậy. Cho dù là tu sĩ hoặc là yêu thú đồng giai, gặp phải loại chiêu thức này 8-9 phần 10 sẽ gặp nạn. Cho dù là thần thức Lục Tiểu Thiên vượt xa tu sĩ đồng giai, lúc này cũng có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực lên đôi mắt, một cảm giác thoải mái xuất hiện trong đầu. Khi Lục Tiểu Thiên lần nữa nhìn lại, mấy chục con Tinh Mục Thạch Ngư từng con vỡ nát trong tầm mắt hắn. Nhưng rất nhanh, lại có huyễn tượng mới hình thành, trong tầm mắt Lục Tiểu Thiên vẫn luôn có 6-7 con Tinh Mục Thạch Ngư giống hệt nhau. Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ một trận, huyễn cảnh này thật là lợi hại, không ngờ với thần thức của hắn cũng không thể nào hoàn toàn phá giải được. Ngay cả sợi hắc xích đó, dưới sự chiếu rọi của từng mảng tinh quang, cũng xuất hiện hình bóng trùng điệp, căn bản không phân rõ được sợi nào là thật. Nếu đã như vậy, thế thì chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, vừa định có hành động. Thân hình một trăm phụ nhân đó không ngờ lại thuận theo sợi dây xích mà nhanh chóng lao xuống. Trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên, tốc độ thật là nhanh, một trăm phụ nhân này không ngờ lại muốn hành động cùng hắn. Nhìn thấy một trăm phụ nhân liều mạng như vậy, Lục Tiểu Thiên cũng không chịu yếu thế. Ở Tịch Tinh Hồ này đợi gần một năm rưỡi, mới gặp được một lần cơ hội này. Hắn cũng không muốn dễ dàng bỏ lỡ. Nếu để con tinh mục thạch ngư này chạy thoát, sau đó vận khí không tốt, giống như những tu sĩ khác, nhanh thì cũng phải đợi 4-5 năm, chậm thì thậm chí hơn 10 năm. Lục Tiểu Thiên cho dù đợi được, nhưng hỏa diễm băng lâm trong hai chân hắn đoạn thời gian này đã có dấu hiệu sao động, chân của hắn cũng chưa hẳn có thể đợi được. Lục Tiểu Thiên cũng thuận theo sợi hắc xích trực tiếp lao xuống. Con tinh mục thạch ngư này thi triển ra huyễn cảnh có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào thay đổi được việc đầu kia sợi hắc xích quấn vào chân thân nó. Một trăm phụ nhân và Lục Tiểu Thiên một đường đi về phía đầu hắc xích kia, tuy rằng nguy hiểm một chút, nhưng cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Keng. Lam sắc pháp kiếm của một trăm phụ nhân và liệt địa đao của Lục Tiểu Thiên cơ hồ đồng thời đâm vào thân tinh mục thạch ngư. Lượng lớn lân phiến bị xoắn nát, làm bốc lên mùi máu tươi tanh nồng. Lực phòng ngự của tinh mục thạch ngư tuy mạnh, nhưng cũng không thể nào ngăn cản một kích ở cự ly gần như vậy của đa nguyên pháp khí. Dù sao loại dị chủng giống như đế khôn hay là ma ha huyết thiềm đã hiếm lại càng hiếm. Đồng thời bị hai thanh đa nguyên pháp khí đâm trúng, tinh mục thạch ngư lập tức đau đớn kêu lớn, thân hình to lớn không ngừng vặn vẹo. Tinh mục thạch ngư bị thụ thương nhưng khí lực đại tăng, trực tiếp chui vào trong vùng trọng thủy. Lục Tiểu Thiên và một trăm phụ nhân lúc này đứng ở trên thân thể tinh mục thạch ngư, căn bản không thể nào mượn lực. Cả hai vừa mới hồi phục lại tinh thần liền bị tinh mục thạch ngư kéo theo vào trong vùng trọng thủy. Mà lúc này những người khác, Ngô Thị huynh muội, còn có Hoàng lão quái, Tả Hiền, Triệu Nguyên Quân đều sắc mặt đại biến, không nói hai lời trực tiếp lặn xuống nước. Tiến vào trong khu trọng thủy, áp lực ở nơi này nặng gấp mấy lần khu vực bình thường, nhiệt độ cũng hạ thấp hơn nhiều. Tinh mục thạch ngư tiến vào trong nước, thân thể đông đưa kịch liệt, không ngờ lại dãy đứt đoạn sợi hắc xích kia. Suy nghĩ trong đầu Lục Tiểu Thiên vừa động, một sợi dây thừng màu đỏ lần nữa quấn chặt lấy tinh mục thạch ngư. Chính là phược yêu tác trước đó khi hắn trúc cơ, được ông Chi Hàng luyện chế cho. Chỉ là sau này khi thực lực hắn tăng cao, lại cộng thêm phược yêu tác này có chút ác độc, nên hắn tương đối ít sử dụng. Phược yêu tác quấn lên trên thân tinh mục thạch ngư, những cái móc nhỏ trên đó móc vào trong vết thương của thạch ngư, hấp thu tinh huyết của nó. Tinh mục thạch ngư kêu lên thảm thiết, càng điên cuồng lao về phía trước trong vùng trọng thủy này. Một trăm phụ nhân vội vàng nhét vào trong miệng một hạt châu, trong khí tức của nó, không ngờ còn mạnh hơn dung thủy châu của Lục Tiểu Thiên một chút. Đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao lúc trước khi hắn mua viên dung thủy châu này, vẫn chỉ là trúc cơ tầng 1. Một trăm phụ nhân thực lực mạnh mẽ như vậy, tự nhiên có năng lực đạt được bảo vật càng tốt hơn. Lại nói đối phương vì tới Tịch Tinh Hồ này, khẳng định sẽ chuẩn bị không ít. Lục Tiểu Thiên vốn cũng có cái suy nghĩ này, nhưng lúc trước đại chiến vừa bắt đầu, thời gian lại quá gấp rút, hơn nữa hắn vốn cũng cho rằng dung thủy châu trên người cũng đã đủ dùng rồi, chỉ là không ngờ tới trong Tịch Tinh Hồ này lại xuất hiện loại trọng thủy hiếm thấy này. Không hề nghĩ quá nhiều, Lục Tiểu Thiên cũng sử dụng dung thủy châu, mà những người khác ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo, xem bộ dạng cũng sớm có chuẩn bị giống như vậy. Mọi người vây đuổi chặn đánh một hồi, pháp khí trực tiếp chém lên trên thân tinh mục thạch ngư. Nhưng tinh mục thạch ngư thỉnh thoảng vẫn thi triển ra huyễn tượng, đa phần pháp khí đều đánh vào khoảng không. Tốc độ tinh mục thạch ngư ở dưới nước cực kỳ kinh người, lại cộng thêm tác dụng của huyễn tượng, liệt địa đao của Lục Tiểu Thiên cũng mấy lần chém hụt. Nhưng thời gian càng kéo dài, vết thương trên thân tinh mục thạch ngư cũng từ từ gia tăng, phược yêu tác lúc này vẫn đang quấn chặt trên người nó. Đối với chỗ vẫn còn lân phiến phòng ngự, phược yêu tác cũng không làm gì được, nhưng nơi vết thương đã không còn lân phiến, phước yêu tác lại vô cùng sắc bén đâm vào trong huyết nhục đối phương, không ngừng hấp thu tinh huyết của nó. Đối mặt với loại pháp khí giống như là dòi bọ trong xương như thế này, ngay cả tinh mục thạch ngư cũng có chút bất lực. Nhưng sinh mệnh lực của tinh mục thạch ngư cũng cực kỳ cường hãn, kéo theo đám người Lục Tiểu Thiên và một trận phụ nhân một mực tiến về phía đáy hồ, tiến vào một khu vực đầy loạn thạch, khoảng cách tới mặt nước sợ rằng đã đạt tới mấy trăm trượng. Lục Tiểu Thiên một tay nắm lấy phược yêu tác, trong lòng cũng không vội, sinh mệnh lực tinh mục thạch ngư có mạnh hơn nữa, án chiếu theo tiến độ như vậy, cũng sẽ không duy trì được bao lâu. Trong nháy mắt, mọi người tiến vào trong một khu vực đầy rong rêu. Mảnh lá rong rêu nơi này đều thô to, không ngờ cũng là tam gia yêu vật, điên cuồng lao về phía mọi người. Mọi người tự vung vũ khí lên đón đỡ, lần lượt chặt đứt đám rong rêu này. Gì, đó là địa phương gì? Làm sao lại trông giống như một cái động phủ do cổ tu sĩ lưu lại? Sau khi vô số yêu vật rong rêu bị xoắn nát, mọi người nhìn về nơi mọc ra rong rêu, đột nhiên lộ ra một cái hang động bên dưới. Nó bất đồng với cái hang động do thiên nhiên hình thành bên dưới thông thiên hồ mà Lục Tiểu Thiên từng tiến vào. Cái hang động trước mắt này rõ ràng là do con người tạo ra. Lục Tiểu Thiên khẽ nhìn lướt qua, rất nhanh càng thêm khẳng định loại suy nghĩ này. Với trình độ trận pháp của hắn hiện tại, có thể nhìn ra được dấu vết bố trí trận pháp ở trong hang động này. Chỉ là hắn chỉ có thể nhìn ra đại khái, còn cụ thể là trận pháp gì, làm sao khởi động, lại hoàn toàn không biết gì cả. Phược yêu tác trong tay lần nữa bị kéo căng, con tinh mục thạch ngư này không ngờ lại lao vào trong hang động kia. Lục Tiểu Thiên sắc mặt ngưng trọng, mắt thấy con tinh mục thạch ngư sắp bị giết chết, hắn không muốn có thêm phiền phức. Cho dù đó thật sự là động phủ của cổ tu sĩ, cũng không quan trọng bằng việc khôi phục thương thế của đôi chân hắn. Lục Tiểu Thiên vừa định gọi thổ dân khôi lỗi xuất hiện, trên thân con tinh mục thạch ngư đó đột nhiên truyền đến tiếng nổ, nổ ra một khối lớn huyết nhục. Chỉ thấy con tinh mục thạch ngư đó không ngờ lại dùng thủ đoạn cắt đuôi cầu sinh. Phược yêu tác chỉ kéo xuống được một tầng lân phiến bằng đá và huyết nhục, còn con tinh mục thạch ngư đó lê lết cái thân thể không đuôi bê bết máu tiến vào trong hang động kia. Không nhìn ra a, Lục đạo hữu không ngờ lại có thủ đoạn lợi hại như vậy. Một trăm phụ nhân kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thiên, phản phất lúc này mới nhận biết người này vậy. Bên người ẩn tàng một cao thủ như vậy không ngờ mụ không hề có chút phát giác nào. Có thủ đoạn gì thì cũng đã để tinh mục thạch ngư trốn thoát rồi. Dù sao việc liên quan đến thương thế trên người, Lục Tiểu Thiên lúc này tâm tình không phải quá tốt. Bất quá ý niệm xoay chuyển, tâm tình rất nhanh đã bình phục trở lại. Dù sao tinh mục thạch ngư này chiến lực tuy rằng không mạnh, nhưng bản lĩnh bỏ trốn lại thực sự không nhỏ, hơn nữa còn ở trong nước, ngay cả Lục Tiểu Thiên muốn đơn độc bắt giết con tinh mục thạch ngư này cũng không hề dễ dàng. Xem ra chỉ có thể tiến vào trong động phủ này xem thôi. Tả Hiền đi lên phía trước, hai mắt phát sáng nhìn động phủ trước mặt. Bọn họ cũng là tình cờ mới đến được đây. Động phủ này ở dưới đáy hồ, dĩ nhiên là không có bị tu sĩ khác phát hiện, nếu thật sự là di chỉ của cổ tu sĩ, tùy tiện một hai kiện bảo vật trong đó cũng đủ cho bọn họ có được lợi ích vô tận. Nếu đã như vậy, còn đợi cái gì nữa, hoàng lão quái lúc này cũng hai mắt phát sáng. Hang động xuất hiện ở nơi này có chút quái dị, cho dù là di chỉ của cổ tu sĩ, cũng có thêm một ít cấm chế, nếu như không cẩn thận hành sự, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Triệu Nguyên Quân bộ dạng lão luyện thành thục, chú ý thận trọng nói. Nói không sai, bất quá bên trong nếu như thật sự có cấm chế thì con tinh mục thạch ngư kia vừa rồi lao vào cũng đã kích phát nó rồi, vừa đi vừa quan sát vậy. Tả Hiền vừa nói xong, người đã bắt đầu tiến về phía trước. Lục Tiểu Thiên sắc mặt ủ rũ, không nói lời nào, trực tiếp tiến vào trong thạch động. Tả Hiền nói không sai, nếu như vừa rồi thật sự có cấm chế gì, cũng đã bị tinh mục thạch ngư kích phát rồi. Trên thực tế Tả Hiền cũng không hề thẳng thắn như lời vừa nói, cũng là một người có tâm cơ. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tốc độ bước đi lại không nhanh như vậy. Xem bộ dạng như muốn kích động người khác đi tới trước. Lục Tiểu Thiên một chút cũng không hề e ngại, thân thể bay lên trực tiếp tiến vào trong thạch động đó. Tả Hiền nhìn thấy Lục Tiểu Thiên dẫu đầu đi vào, khóe miệng giật giật, bước chân vốn đang bước ra cũng lập tức chậm lại, tự hồ như nhìn thấy bên trong có gì đó quỷ dị. Hoàng lão quái và Ngô thị huynh muội mấy người đều vẻ mặt quái dị, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, là đã có người ra làm chim đầu đàn. Nhưng vốn trong lòng mấy người bọn họ đều cho rằng Lục Tiểu Thiên là một tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, chỉ là hiện tại nào dám coi Lục Tiểu Thiên như một người bình thường. Đối phương không chỉ thực lực trác tuyệt, thậm chí còn có một kiện đan nguyên pháp khí cực kỳ lợi hại. Từ cách xuất thủ trước đó, có thể thấy được 100 phụ nhân tu vi cao nhất cũng chưa hẳn có thể mạnh hơn tên Lục Tiểu Thiên trong vô cùng điệu thấp này bao nhiêu. Hoàng lão quái trong nhóm người này cũng tương đối là kẻ lắm lời, càng là kẻ khi yếu sợ mạnh, bình thường đều hay khinh khi Triệu Nguyên Quân. Bất quá dưới loại tình hình trước mắt, cho lão mấy cái gan, cũng không dám buông lời khinh khi với Lục Tiểu Thiên một mực rất ít nói này. Thế giới của tu tiên giả, thực lực vi tôn, tài nghệ không bằng người, đối phương cũng sẽ không bởi vì lão niên kỹ lớn mà mặc cho lão làm sằng làm bậy. Sau khi tiến vào thạch động, trên mặt Lục Tiểu Thiên bất tri bất giác hiện lên một tia cười lạnh, vỗ vào túi linh thú một cái. Một đạo quang mang màu xám bạc lóe lên. Lục Tiểu Thiên đưa đệ tam nguyên thân lưu lại trên thân đế khôn. Vô luận là người hay là yêu thú, đối với việc nguyên thần khác lưu lại trên cơ thể mình, đều muốn bài trừ đi cho thống khoái. Dù sao thân thể cũng là của mình, làm sao lại chịu chia cho người khác một nửa, cho dù là linh thú bình thường, dung nạp nguyên thần của chủ nhân cũng sẽ có chỗ không thoải mái. Nhưng Lục Tiểu Thiên trước đây khi dùng thất hồn ấn xóa đi ký ức của đế khôn, dù sao cũng là tận tay hao phí lượng lớn thời gian để tế luyện nó, bên trong thất hồn ấn đó cũng mang theo không ít khí tức của bản thân hắn. Vì thế sau khi đế khôn mất đi ký ức, mức độ trung thành với hắn mới có thể cao như vậy. Tạm thời để đệ tam nguyên thần kỳ thác trên thân thể đế khôn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Đối với thạch động đột nhiên xuất hiện này, Lục Tiểu Thiên có một loại bản năng cảnh giác, càng huống chi nơi này còn xuất hiện khí tức trận pháp. Lục Tiểu Thiên nghiên cứu trận pháp đã được mấy năm thời gian, nên càng thêm hiểu rõ uy lực của trận pháp. Có một số trận pháp, cho dù là do tu sĩ luyện khí kỳ chủ trì, cũng đủ để gây ra uy hiếp trí mạng với tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng trận pháp càng lợi hại, thông thường thủ đoạn cũng sẽ bị giới hạn nhiều một chút, trước lưu lại đế khôn ở bên ngoài để đề phòng bất trắc. Nếu không phải muốn bố trí một cái hậu thủ, thì Lục Tiểu Thiên làm sao lại thật sự ngốc tới mức trực tiếp là người đầu tiên tiến vào trong thạch động này. Lục đạo hữu cũng đã tiến vào rồi, chúng ta vừa rồi khi vây công tinh mục thạch ngư xuất lực cũng không nhiều bằng Lục đạo hữu, còn đứng ngay ra đó làm gì, khi Lục Tiểu Thiên là người đầu tiên tiến vào thạch động, người phía sau cũng lần lượt theo vào. 100 phụ nhân đi phía sau đội ngũ, lợi dụng ưu thế tâm lý là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, quét mắt nhìn đám người Hoàng lão quái và Ngô thị huynh muội. Dưới sự thúc giục của 100 phụ nhân, Hoàng lão quái, Tả Hiền, Ngô thị huynh muội, còn có Triệu Nguyên Quân cũng lần lượt tiến vào trong thạch động. 100 phụ nhân nhìn thạch động trước mắt cười lạnh một tiếng, vươn tay phát ra một đạo truyền âm phù. Truyền âm phù đó một mực bay thẳng lên trên một chiếc thuyền nhỏ đang nằm trên một hòn đảo lơ lửng nằm cách ngoài mấy trăm dặm. Một trung niên đại hán mặt đầy ria mép thu được truyền âm phù, liền nhe răng cười. Hai tay vung lên, cả người liền giống như một con thương ưng tung cánh bay lên trời cao, lao tới bên trên khu vực trọng thủy trước đó, rồi phá nước lao vào. Đại hán râu ria đi tới trước động khẩu nhưng cũng không hề trực tiếp tiến vào, mà ở xung quanh quan sát, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này đám người Lục Tiểu Thiên đã tiến vào trong thạch động, quái thạch bên trong lởm chởm, trong nước mơ hồ có một cổ mùi vị huyết tinh còn chưa tan ra. Là do tinh mục thạch ngư trước đó bị trọng thương lưu lại, trong lòng Lục Tiểu Thiên hơi yên tâm một chút. Đi theo mùi vị huyết tinh trong nước tìm tới đây, chỉ là thạch động này cũng không có lối ra nào khác, con tinh mục thạch ngư đó có chấp cánh cũng khó thoát. Nhưng càng đi sâu vào trong động, trong lòng Lục Tiểu Thiên mơ hồ sinh ra một cổ cảm giác bất an. Cái thạch động này trông giống như là một cái đại hình trận pháp, mà hắn lúc này đã ở bên trong trận pháp đó rồi. Với nhãn lực của Lục Tiểu Thiên, còn nhìn ra không ra được đây cụ thể là trận pháp gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được chút manh mối. Mấy người kia tuy rằng cũng rất là cẩn thận, nhưng thần sắc vẫn như thường, duy chỉ có 100 phụ nhân, khóe mắt cũng có chút ngưng trọng. Trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên, lẽ nào 100 phụ nhân này cũng là một trận pháp sư? Xem bộ dạng trình độ trận pháp có lẽ cũng không thấp hơn hắn, nếu không cũng sẽ không có thần tình như vậy. Tốc độ của mọi người rất nhanh, chốc lát công phu đã tiến sâu vào trong mấy dặm. Khiến đám người Ngô Tinh huynh muội phiền não chính là không hề phát hiện ra bảo vật gì. Ngoại trừ một số linh thạch rải rác ra, không hề thu thạch được gì khác. Mà mục tiêu lúc này của mọi người là con tinh mục thạch ngư đó, làm sao có thể vì chút linh thạch rải rác kia mà lãng phí thời gian. Thật là nhiều xương cá a. Sau khi đi qua mấy khúc ngoặt, trước mắt xuất hiện một khu vực rộng lớn. Chỉ thấy bên trên một khu đất trống trải, chất đầy xương của tinh mục thạch ngư. Xem ra nơi con tinh mục thạch ngư thụ thương đó chạy trốn, không phải là di chỉ của cổ tu sĩ, mà giống như là một cái mộ huyệt của tinh mục thạch ngư hơn. Chỉ là trong đôi mắt của Lục Tiểu Thiên lóe qua một đạo tinh mang. Nơi này không ngờ lại có nhiều xương cá như vậy, nhưng không hề tìm được một viên tịch tinh thạch nào. Chính là mấy ánh mắt phát ra tinh mang đó trên thân tinh mục thạch ngư. không hề nghi ngờ gì nữa. Trước mắt tuy rằng không có dấu tích hoạt động của tu sĩ nhân tộc, nhưng đám tịch tinh thạch này khẳng định đã bị người khác lấy đi rồi. Lại liên tưởng tới nơi này có khí tức bố trí trận pháp, phản ứng đầu tiên của Lục Tiểu Thiên chính là nơi này không nên ở lâu. Sự việc càng gần thành công thì đúng là lại càng thêm khó khăn, trắc trở, con tinh mục thạch ngư thụ thương kia, sinh cơ cũng dần dần mất đi, hiển nhiên là không chống đỡ được bao lâu nữa, cho dù là phải rời khỏi, hắn cũng nhất định phải lấy được con mắt của tinh mục thạch ngư này. Liệt địa đao không hề do dự phá không chém về phía con tinh mục thạch ngư đang trọng thương kia. Cơ hồ đồng thời, một trăm phụ nhân cũng lựa chọn xuất thủ. Một đao một kiếm, một trái một phải, khiến cho con tinh mục thạch ngư đó không có khả năng tiếp tục bỏ chạy. Xoẹt một tiếng, đao kiếm phá thể tiến vào, tinh mục thạch ngư đó giãy giụa kịch liệt. Nhưng dưới tình huống khí lực đã tổn thất quá nhiều, lực phòng ngự của tinh mục thạch ngư đã đại giảm. Một đao của liệt địa đao lần nữa chém lên trên lưng tinh mục thạch ngư, cắt sâu vào trong thịt. Hai con mắt to như cái tô bắn ra ngoài. Mắt cá vốn vô cùng linh động, sau khi rơi ra khỏi thân thể tinh mục thạch ngư, với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng đông cứng lại, biến thành một hạt châu ẩn chứa tinh quang, mang theo thần thái kỳ dị. Lục Tiểu Thiên vươn tay ra, hút hai hạt châu đó vào tay. Đám người Ngô thị huynh muội, còn có Hoàng lão quái nhìn thấy liền ngưỡng mộ. Bất quá thực lực của Lục Tiểu Thiên bày ra trước mắt, bọn họ cũng không dám tiến lên tranh đoạt, dù sao vẫn còn thừa lại mấy viên, về phần có đủ chia hay không, tranh đoạt trước rồi nói. Đám người Lục Tiểu Thiên tiến vào trong thạch động không lâu, đại hán râu ri đã tới bên ngoài cửa động. Nhưng đại hán râu ri vừa tới không bao lâu, linh khí phía sau lại có biến hóa. Một đoàn ánh sáng màu trắng trong suốt, bao phủ một hắc y thiếu nữ với gương mặt được bao phủ bởi tấm khăn lụa màu đen. Linh khí ba động trên người hắc y thiếu nữ này cũng không mạnh. Đại hán râu ri ẩn thân ở trong chỗ tối, có chút kinh ngạc nhìn hắc y thiếu nữ vừa tới này. Hắc y thiếu nữ trước mắt không ngờ chỉ là tu vi luyện khí kỳ đại viên mãn, lại dám tiến vào khu vực trọng thủy này. Kiện bảo vật phòng ngự trên người cũng coi như không tồi, nhưng chuyện quá khác thường tất có dối trá, đại hán râu ri cũng không hề kinh động hắc y thiếu nữ này. Hắc y thiếu nữ tự hồ vô cùng quen thuộc với tình huống nơi này, trong nháy mắt liền tiến vào trong thạch động. Đại hán râu ri hơi chần chừ, liền cũng theo vào đó. Hắc y thiếu nữ sau khi tiến vào trong động, liền đánh giá xung quanh một lúc. Sau đó đi tới chỗ một tảng đá không bắt mắt, dùng tay lau đi vết bùn trên đó, bên trong lộ ra một phiến đá thô ráp. Tu sĩ bình thường cho dù là ngoài ý muốn đụng rơi một chút bùn lầy, nhìn thấy phiến đá này cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Vì nó trông chẳng khác biệt gì với một khối đá bình thường bên trong bùn lầy dưới đáy hồ này. Chỉ là hắc y thiếu nữ khi nhìn thấy phiến đá này lại không nhịn được mà nở nụ cười, đưa tay gõ lên phiến đá vài cái một cách rất có tiết tấu. Phiến đá cạch cạch một tiếng rồi mở ra hai bên, lộ ra bên trong một cái rãnh nhỏ sâu chừng vài thước, bên trên có một cái cơ quan với hoa văn kỳ dị. Có lẽ đây chính là nơi đặt cơ quan khống chế trận pháp rồi a, tiểu cô nương thật là hảo tâm cơ a. Ngay khi hắc y thiếu nữ vừa định khởi động cơ quan, lúc này đại hán râu ri mới từ phía sau lặng lẽ đi ra khẽ nói. Đương nhiên không phải, cái cơ quan này chỉ là dùng để đối phó với người bên ngoài xông vào. Còn người đã vào trong thạch động này rồi, tự nhiên là có cơ quan khác. Hắc y thiếu nữ quay đầu lại cười nói. Không tốt, đại hán râu ri không nghĩ tới đối phương cũng đã sớm phát hiện ra mình, liền đưa tay trực tiếp đánh ra một chưởng về phía hắc y thiếu nữ này. Bất kể như thế nào, hắc y thiếu nữ này chỉ có tu vi luyện khí kỳ đại viên mãn. Dựa vào tu vi bản thân nàng, y đưa tay là có thể giết chết. Chỉ là nếu như đối phương còn có thể khống chế cơ quan khác thì, một khi cơ quan được khởi động, đối với y mà nói, chắc chắn sẽ vô cùng bất lợi. Khi đại hán râu ri xuất thủ, không ngờ lại là tu vi trúc cơ hậu kỳ, đối phó với một tu sĩ luyện khí kỳ, vươn tay là có thể bóp chết ngay tức khắc. Chỉ bất quá một màn tiếp theo lại khiến đại hán râu ri sững sờ liếu lưỡi. Trên người thiếu nữ đó lại đột nhiên phóng thích ra mảng lớn tinh mang. Trong tinh mang có vô số bóng hình của thiếu nữ. Với tu vi của y, không ngờ cũng không thể phân biết được đâu là thật, đâu là giả. Khi đại hán râu ri có chút cảm giác sai lệch thì cơ quan bên ngoài đã khởi động, chỉ thấy bên trên mấy tảng đá bên ngoài cửa động tự hồ có một trận sóng nước lay động. Sau khi sóng nước tan đi, lại lộ ra mấy cánh cửa đá. Huyễn thuật cấm chế thật là lợi hại, đại hán râu ri nhìn thấy mấy tảng đá mọc đầy rong rêu kia không ngờ chỉ là một loại che giấu, ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không thể nhìn thấu, không hề phát giác ra chút dị thường nào thì kinh hãi thốt lên. Cửa đá ầm ầm mở ra, bên trong có mấy chục pho tượng tựa kim mà không phải kim, tựa đá mà không phải đá lao ra ngoài. Thân cao 7 thước, giống như một người trưởng thành bình thường. Tay cầm trường qua, thân mặc giáp trụ, trông giống như là binh sĩ trong thế tục, chỉ là những pho tượng binh sĩ này rõ ràng là thuộc về tu tiên giới. Binh sĩ khôi lỗi này tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt liền phong kín động khẩu. Đồng thời trường qua trong tay huy động, mấy khôi lỗi đi trước đã từ các phương hướng bất đồng giết về phía đại hán Râu Ri. Đại hán Râu Ri lập tức kinh hãi. Y đúng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đám binh sĩ khôi lỗi trước mặt này đơn độc một cái cũng chưa hắn mạnh hơn y, nhưng trước mặt lại là 10 cái lục giai binh sĩ khôi lỗi. Đại hán Râu Ri liền lấy ra âm dương song trùy một trắng một đen. Mỗi tay một trùy uy thế vô tận công kích về trước, đánh văng hai cây trường qua của binh sĩ khôi lỗi trước mặt, nhưng lại có mấy cây trường qua lại trực tiếp đâm tới từ bên sườn y. Đại hán Râu Ri vội vàng tế ra một tấm linh phù, một cái kim giáp xuất hiện bao phủ toàn thân y, keng một tiếng, trường qua đó đánh lên trên kim giáp thì bị ngăn lại. Đại hán Râu Ri vẫn còn chưa kịp thở dốc, mấy binh sĩ khôi lỗi khác đã nhao nhao giết tới. Đại hán Râu Ri liền bị rối loạn tay chân, lại bị hai cây trường qua lần lượt đâm trúng. Dưới công kích liên tiếp, kim giáp do linh phù hóa thành nhất thời vỡ vụn ra từng mảnh. Cả người đại hán Râu Ri lập tức bị đánh bay, máu tươi phun thẳng ra từ trong miệng. Khi y định thần lại, 10 binh sĩ khôi lỗi đó đã xếp thành một trận hình tam giác. Một cái đi trước nhất, hàng thứ hai là 2 cái, hàng thứ ba là 3 cái, hàng cuối cùng là 4 cái, giống như là một đầu lợi tiễn sắc bén giết về phía đại hán Râu Ri. Đại hán Râu Ri lập tức kinh hãi, khôi lỗi thì y đã gặp qua không ít. Nhưng loại khôi lỗi không cần người khác khống chế thì lại là lần đầu tiên gặp được, hơn nữa đám binh sĩ khôi lỗi này phản phất như có trí tuệ, còn có thể kết thành trận hình chiến đấu. Đệ Tam Nguyên Thần đang trốn trên thân đế không nhìn thấy một màn trước mắt càng vô cùng chấn động. 10 con binh sĩ khôi lỗi này so với thổ dân khôi lỗi của hắn thì thực lực đơn lẻ yếu hơn một chút. Nhưng sau khi kết thành trận hình đơn giản như vậy, quy lực phát huy ra lại gia tăng theo cấp số nhân. Dưới sự liên thủ như vậy, đủ để nghiền nát thổ dân khôi lỗi của hắn. Vừa rồi tên đại hán Râu Ri cũng coi như may mắn, binh sĩ khôi lỗi bước đầu khi công kích y chỉ là công kích riêng lẻ, cũng không phải kết thành trận hình. Nếu không tên đại hán Râu Ri này sợ rằng sẽ không có cơ hội đào tẩu rồi. Đại hán Râu Ri hiển nhiên đã ý thức được bản thân không phải là đối thủ, nhưng lúc này đường lui đã bị binh sĩ khôi lỗi khác phong tỏa chặt chẽ. Y nghiến răng nghiến lợi nhìn sâu vào bên trong thạch động, dù biết rõ bên trong có cạm bẫy, nhưng lúc này đối với đại hán Râu Ri mà nói, đã không còn lựa chọn nào tốt hơn. Chạy đi còn có thể nghĩ biện pháp khác, đứng lại nơi này thì chỉ có một con đường chết. Đệ Tam Nguyên Thần của Lục Tiểu Thiên sau khi bám lên trên thân đế khôn, núp ở trong bóng tối cẩn thận quan sát hết thảy trước mặt. Hắc y thiếu nữ đó rõ ràng là có điều cổ quái. Tuy rằng đại hán Râu Ri sau khi thấy nàng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ cũng có chút sơ suất. Nhưng hắc y thiếu nữ lại có thể kịp thời phát hiện được đại hán Râu Ri này, hiển nhiên là bản thân cũng không đơn giản. Mà tầng ánh sáng bao phủ xung quanh thân thể nàng, Lục Tiểu Thiên đoán chừng đại hán Râu Ri dù xuất thủ đánh lén, sợ rằng cũng khó gây cho nàng một kích trí mạng. Trước mắt 10 con binh sĩ khôi lỗi, Lục Tiểu Thiên trong lòng thầm tính toán một phen. Nếu như trực tiếp giết ra ngoài, với phòng ngự kinh người của đế khôn, cũng chưa hẳn phải sợ. Chỉ là với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được binh sĩ khôi lỗi này sau khi kết thành trận hình cũng không hề đơn giản. Một khi đế khôn bị níu chân, sau đó xuất hiện thêm càng nhiều binh sĩ khôi lỗi vây công thì sợ rằng với năng lực của đế khôn cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ lui binh. Hơn nữa cũng không biết hắc y thiếu nữ này có còn thủ đoạn khác hay không, tạm thời vẫn nên tiếp tục quan sát rồi tính. Đệ Tam Nguyên Thần của Lục Tiểu Thiên trầm ngâm một lúc, quyết định tạm thời không nên đã thảo kinh xà, quan sát xem thủ đoạn cuối cùng của hắc y thiếu nữ này là cái gì. Hắc y thiếu nữ nhìn thấy đại hán Râu Ri kia bị binh sĩ khôi lỗi dọa chạy, liền khẽ cười một tiếng. Sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm hổ phù, ấn vào khe rãnh bên dưới phiến đá. Chỉ nghe ông ông một tiếng, tự hồ có loại đồ vật nào đó đang chuyển động. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên khẽ biến, cảm giác trước đó của hắn không sai, trong thạch động này quả nhiên là có tồn tại trận pháp. Lúc này mọi người trong thạch động vẫn đang tự mình thi triển thủ đoạn tranh đoạt mắt của tinh mục thạch ngư. Đột nhiên toàn bộ thạch động vang lên tiếng ong ong, sau đó chìm trong một mảng ánh sáng ngôi sao mờ ảo. Hoàn cảnh nơi này vốn đã vô cùng u tối, phải vận dụng linh mục thuật mới có thể quan sát được bình thường. Đột nhiên xuất hiện một mảng ánh sáng ngôi sao mờ ảo, hiển nhiên khiến mọi người cảm giác được không bình thường. Không cần dành nữa, tịch tinh thạch ai cũng không mang đi được, các ngươi đều phải lưu lại. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo một tia bất đắc dĩ và lạnh lùng. Là ngươi giở trò quỷ, đám người lần theo âm thanh nhìn lại, đều lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Lục Tiểu Thiên hơi híp mắt lại, nhìn thấy Triệu Nguyên Quân lúc này đang sải bước đi tới. Vẻ mặt châm chọc nhìn mọi người. Dù cho hắn cảm thấy Triệu Nguyên Quân vốn có chút không đơn giản, nhưng lúc này nhìn thấy Triệu Nguyên Quân có chút bất đắc dĩ cùng với vẻ mặt châm chọc nhìn mọi người, trong lòng ít nhiều cũng có vài phần ngoài ý muốn. Ta tưởng là ai đang giả thần giả quỷ, thì ra là người cái tên tu vi hạng bét kia. Nói nghe xem một chút, ngươi có thể làm cái gì để lưu đám người chúng ta lại? Hoàng lão quái nhìn thấy Triệu Nguyên Quân giở trò, liền ha ha cười lớn nói. Gương mặt mấy người khác cũng hiện lên vẻ châm chọc, hiển nhiên là có chút xem thường những lời Triệu Nguyên Quân vừa nói. Tuy rằng không biết Triệu Nguyên Quân có bố trí gì, nhưng ở đây nhiều người như vậy. Bất cứ một người nào cũng có tu vi cao hơn Triệu Nguyên Quân, càng huống chi còn có hai tên cao thủ là Một Trâm Phụ Nhân và Lục Tiểu Thiên kia. Loại người như Triệu Nguyên Quân cho dù có thêm mấy chục người cũng ngăn không được đám người bọn họ. Nếu như các ngươi không tin, thế thì thử cái nhất nguyên trọng thủy huyễn trận này của ta đi. Đối với sự châm chọc của mọi người, Triệu Nguyên Quân Triệu cũng không giải thích nhiều. Ngươi nói là trận pháp. Có lẽ là cần có ngoại lực ở địa phương khác khởi động. Nếu như ta đoán không sai, cơ quan khởi động trận pháp có lẽ là ở cách không xa động khẩu. Một Trăm Phụ Nhân lạnh lùng nhìn Triệu Nguyên Quân nói, ta rất không thích bị người khác ám toán, nếu đã lựa chọn động thủ, thế thì lưu mạng lại đi. Ngươi làm sao biết được, Triệu Nguyên Quân có chút ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi biết trận pháp, Một Trăm Phụ Nhân cười lạnh. Nhưng rất nhanh sắc mặt liền thay đổi, chỉ thấy một đại hán râu ria sắc mặt trắng bệch, khóe miệng vẫn đang chảy máu hoảng loạn chạy về phía họ. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Tình huống có chút bất ổn, bên ngoài không ngờ còn mai phục một loại binh sĩ khôi lỗi, có 10 con đều là trúc cơ hậu kỳ. Ta không phải đối thủ, trận pháp sợ rằng đã bị khởi động rồi. Đại hán râu ria lại nôn ra một nguồn máu, hiển nhiên là vừa rồi giao thủ với binh sĩ khôi lỗi bị thụ thương không nhẹ. Không nghĩ tới ngươi lại có hiểu biết về trận pháp nhiều như vậy, nhưng hậu thủ mà ngươi an bài xem ra cũng không có tác dụng. Triệu Nguyên Quân sau khi kinh ngạc qua đi rất nhanh liền cười lạnh nói. Lục đạo hữu, chúng ta liên thủ giết người này. Trận pháp này không thể xem thường. Một khi phát động, sợ rằng chúng ta cũng phải tán thân nơi này. Một Trăm Phụ Nhân ý thức được sự việc bất ổn liền nói với Lục Tiểu Thiên, đồng thời bảo kiếm pháp khí lam sắc kia đã bắn mạnh ra ngoài. Đối mặt với một kiếm vô cùng dũng mãnh này, với thực lực trúc cơ tầng 1 của Triệu Nguyên Quân, tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Nhưng lúc này trên mặt Triệu Nguyên Quân lại không hề có tia thần sắc sợ hãi nào. Đôi tay khẽ vung lên, một trận quang mang lóe qua trước người. Và trong quang ảnh đó, không ngờ lại xuất hiện mấy chục bóng dáng của Triệu Nguyên Quân. Lam sắc đan nguyên pháp kiếm kia chém qua đó, có mấy cái bóng lập tức sụp đổ. Nhưng trong ánh sáng nhàn nhạt đó, lại sinh ra càng nhiều bóng hình Triệu Nguyên Quân hơn. Ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng có chút giật mình. Một màn trước mắt này giống y như huyễn thuật mà Tinh Mục Thạch Ngư thi triển khi bị công kích. Hiện tại hắn còn không biết bên ngoài đã phát sinh chuyện gì. Tuy rằng đệ tam nguyên thân bám lên trên thân Đế Khôn, nhưng Lục Tiểu Thiên trước đó đã thử qua, trong khoảng cách mấy trăm trượng thì còn có thể thoải mái trao đổi tin tức, thần niệm có thể truyền đạt qua lại. Nhưng một khi vượt quá khoảng cách này, hắn cũng không thể nào biết được tình hình bên đó. Sự tình chỉ có thể dựa vào bản thân đệ tam nguyên thần tự mình phán đoán. Nhưng Triệu Nguyên Quân đã xuất thủ, tự nhiên là không thể nào để lão ta cứ tiếp tục như vậy. Kim quang lóe lên, liệt địa đao đã phá nước lao tới. Ngô Thị huynh muội, Tả Hiền, Hoàng lão quái còn có đại hán râu ri mới chạy tới cũng tự mình tế ra binh khí công kích về phía Triệu Nguyên Quân. Cho dù là mấy chục bóng người Triệu Nguyên Quân, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Nhưng dù sao chỉ là huyễn thuật, đám bóng Triệu Nguyên Quân này không có năng lực công kích chân chính. Vừa đụng vào liền vỡ nát. Hơn nữa lực công kích trúc cơ tầng 1 của Triệu Nguyên Quân cũng có hạn. Chỉ là Lục Tiểu Thiên khi chém vỡ huyễn thuật của đối phương, đồng thời trong lòng không khỏi trầm xuống. Nghĩ tới nhất nguyên trọng thủy huyễn trận trước đó mà Triệu Nguyên Quân nói, sợ rằng sẽ không hề đơn giản giống như tình hình trước mắt bây giờ. Chưa đợi Lục Tiểu Thiên suy nghĩ quá nhiều, một đạo hàn khí kinh người từ phía sau ập tới. Quả nhiên, Lục Tiểu Thiên triệu hồi liệt địa đao. Đầu cũng không hề quay lại, lật tay trực tiếp chém ra một đao về phía sau. Liệt địa đao tự hồ như chém trúng vào một thứ gì đó mềm mại, không hề chịu lực. Nhưng cũng không đúng lắm, cho dù là thứ gì đó cũng không thể nào thừa nhận nỗ lực đao đáng sợ của Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên quay người nhìn lại, chỉ thấy một hạt châu màu xanh đen giống như là một giọt nước vậy. Hoặc là nói đó là một thủy cầu to như cái đầu người, đã bị văng ngược về sau khi liệt địa đao chém trúng. Thủy cầu màu xanh đen đó trông giống như do trọng thủy áp súc tạo thành. Từ trên thủy cầu truyền đến lực đạo không nhỏ, ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, sợ rằng cũng không thể nào dễ dàng tiếp được. Sau khi chém văng một viên thủy cầu, đồng thời trong thạch động lại có hai đạo kình phong ập đến, bên cạnh còn có mấy cái huyễn ảnh thủy cầu màu xanh đen. Giống y như trước đây, với cường độ thần thức của Lục Tiểu Thiên, cũng không hề phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Huyễn thuật cấm chế thật là lợi hại. Trong đầu Lục Tiểu Thiên cũng nhịn không được mà kinh thán. Dưới tình huống bình thường, nguyên thần càng mạnh, tác dụng mà huyễn thuật gây nên sẽ càng thấp. Huyễn thuật mà trận pháp trước mắt này sản sinh ra không ngờ lại khiến hắn không thể nào nhìn thấu. Hết thảy mọi thứ trong Tịch Tinh Hồ này, quả thật là vô cùng quỷ dị. Lục Tiểu Thiên lần nữa vung đao, đánh lui viên trọng thủy châu trước mặt. Ngoài ra mấy nơi khác, đã truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy muội muội của Ngô Tinh là Ngô Y bị một viên trọng thủy châu đánh trúng sau lưng. Trên người liền truyền đến một tràng tiếng xương cốt gãy vụn. Trong viên trọng thủy châu đó tự hồ ẩn chứa kỳ hàn, khi tiếp xúc lên người Ngô Y, thân thể của Ngô Y với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang xuất hiện một tầng băng tinh. Băng tinh đó càng ngày càng dày, nhưng trọng thủy châu xung quanh tự hồ lại không bị hàn khí này ảnh hưởng. Ngô Y cắn răng kiên trì, muốn dùng pháp lực xua tan hàn khí trên người. Pháp lực của Ngô Y va chạm với hàn khí của viên trọng thủy châu bên trong cơ thể, nhất thời hình thành thế giằng co. Nhưng rất nhanh, Ngô Y lại bị một viên trọng thủy châu khác đánh trúng phần eo. Ngô Y Y kêu lên thảm thiết rồi triệt để hôn mê, mất đi tri giác. Tầng băng tinh đó không còn bị trì hoãn, trong nháy mắt đã nhanh chóng bao phủ toàn thân Ngô Y, hình thành một bức tượng băng hình người. Hàn khí trong viên trọng thủy châu này lại kinh người như vậy, ngay cả nguyên thần của tu sĩ cũng không thể nào chạy thoát được. Nhưng ở trong vùng trọng thủy này, sợ rằng nguyên thần của tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không chạy được bao xa là đã bị trọng thủy nghiền ép cho hồn phi phách tán rồi. Muội muội, Ngô Tinh nhìn thấy một màn này liền kêu lớn, nhất thân muốn cứu giúp, nhưng đồng thời lại gặp phải mấy viên trọng thủy châu đánh tới. Trong đó có một viên trọng thủy châu đánh trúng cổ Ngô Tinh. Ca sát một tiếng, Ngô Tinh bị đánh trúng chỗ yếu hại ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Sự đau đớn và sợ hãi của Ngô Tinh khi bị đánh gãy cổ vẫn còn sót lại trên khuôn mặt, liền bị phong ấn bên trong băng tinh. Giọt trọng thủy châu ở xung quanh càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã từ mấy giọt khuếch đại đến mười mấy giọt, lại thêm mấy chục giọt, có một số là huyễn tượng, hư hư thực thực. Bọn họ căn bản không thể nào phân biệt được rõ, viên nào là thật, viên nào là giả. Về phần một trăm phụ nhân lúc này cũng vừa sợ hãi vừa tức giận, lần lượt bị mấy giọt trọng thủy đánh tới phải tận lực ngăn cản. Còn đại hán râu ria bởi vì có thương thế trên người, phải liên tục tế ra phòng ngự linh phù. Nhưng linh phù cũng không thể nào tồn tại được lâu, bị trọng thủy châu đánh trúng mấy lần liền ầm ầm sụp đổ. Cứ như vậy lặp lại mấy lần, khi linh phù trên người dùng hết, đại hán râu ria sau khi bị trọng thủy châu đánh trúng, cũng bị băng phong bên trong băng tinh. Về phần hoàng lão quái và tả hiền, hai người thực lực hơi yếu, cũng không may mắn tránh khỏi. Trong chốc lát, chỉ còn có Lục Tiểu Thiên và một trăm phụ nhân đang khổ cực kiên trì. Khi đám người hoàng lão quái liên tục chết dưới nhất nguyên trọng thủy huyễn trận, trọng thủy châu công kích Lục Tiểu Thiên và một trăm phụ nhân càng gia tăng thêm mấy lần. Với năng lực của Lục Tiểu Thiên, sau khi đánh lui mấy giọt, lại lập tức càng có nhiều hơn nữa lao tới, khiến hắn cũng có loại cảm giác luống cuống tay chân. Lần nữa một đao chém ba mấy viên trọng thủy châu màu xanh đen, Lục Tiểu Thiên liếc mắt nhìn thoáng qua về phía Triệu Nguyên Quân đang lơ lửng trên không trung. Hai tay khẽ vung lên, vẻ mặt nghiêm trang, tự hồ như đang thao túng lực lượng trận pháp. Những trọng thủy châu đánh trúng đám người Ngô Y, Ngô Tinh đã biến mất sau khi hàn khí tiết ra ngoài. Nhưng lúc này trong toàn bộ thạch động đều là trọng thủy, rất nhanh, dưới tác dụng của trận pháp, lại lần nữa ngưng tụ ra trọng thủy châu khác. Cái gọi là trọng thủy xuất, tinh thạch hiện, căn bản đều chỉ là lời dối trá. Lục Tiểu Thiên lúc này cũng không khỏi có chút tức giận, đưa tay vỗ vào túi trữ vật bên hông. Bạch quang lóe lên, thổ dân khôi lỗi từ bên trong bay ra. Thổ dân khôi lỗi giống như là người khổng lồ lăng không lện xuống một chù y, vô cùng hung mãnh đập về Triệu Nguyên Quân. Triệu Nguyên Quân không kinh không loạn, trên người không ngừng phân ra từng đạo huyễn ảnh. Lục Tiểu Thiên dùng phó nguyên thần khống chế thổ dân khôi lỗi, chỉ thấy trước mắt hoa lên, nhấc lấy đại trùy đập loạn một trận, đánh tan vô số huyễn ảnh của Triệu Nguyên Quân, nhưng cũng không có ích lợi gì. Bởi vì thổ dân khôi lỗi thể hình không nhỏ, dưới sự hạn chế của trọng thủy, ngược lại không linh hoạt như Lục Tiểu Thiên và 100 phụ nhân. Trong nháy mắt liền bị mấy viên trọng thủy châu đánh trúng. Chỉ là với lực phòng ngự của thổ dân khôi lỗi, trọng thủy châu cũng không thể nào trực tiếp gây ra sức sát thương mang tính hủy diệt cho nó. Chỉ là sau khi đánh trúng thổ dân khôi lỗi, hàn khí tiết ra từ bên trong trọng thủy châu không ngừng tràn ra khắp người thổ dân khôi lỗi. Thổ dân khôi lỗi dù sao cũng không phải là thân thể huyết nhục giống như nhân tộc. Một khi bị loại hàn khí kinh người này bao trùm, huyết dịch bị hàn khí xâm nhập mà đông cứng lại, kinh mạch co rút sẽ ảnh hưởng tới sự vận hành của pháp lực. Chiến lực sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng thổ dân khôi lỗi chỉ là do một loại vật liệu tạo thành, hơn nữa thể chất cường tráng, không hề bị hàn khí ảnh hưởng, giãy dụa mấy lần, tầng băng tinh bao phủ bên ngoài liền xuất hiện vết nứt. Trọng thủy châu gây sát thương cho tu sĩ chính là dựa vào cổ lực lượng trùng kích to lớn kia, sau khi đụng vào thân thể liền hóa thành một cổ hàn khí xâm nhập vào cơ thể, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ là trọng thủy châu đối với một thổ dân khôi lỗi phòng ngự cường hãn mà nói, lực sát thương vẫn còn chưa đủ. Lục Tiểu Thiên ánh mắt trầm xuống, cũng không hề vì trọng thủy châu không cách nào khắc chế thổ dân khôi lỗi mà vui mừng. Trên thực tế thổ dân khôi lỗi cũng có nhược điểm, gặp phải sự xung kích của trọng thủy châu, còn có việc giải thoát khỏi tầng băng tinh do hàn khí tạo thành, đều cần phải hao phí lượng lớn linh lực, mà một khối thượng phẩm thổ hệ linh thạch được bố trí trong đó sợ rằng cũng không chịu nổi được bao lâu nữa. A, 100 phụ nhân kia dưới sự công kích của lượng lớn trọng thủy châu, cuối cùng cũng chống đỡ không nổi. Chân trái bị một giọt trọng thủy châu đánh trúng, hàn khí kinh người khiến cho cả người thị run rẩy. Băng tinh màu trắng thuận theo đùi thị lan tràn lên trên. Trong mắt 100 phụ nhân lóe qua một tia thần sắc ngoan độc, đưa tay chém về phía chân mình, khiến nó lập tức đứt rời thân thể. Ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng thấy bội phục không thôi. 100 phụ nhân này không phải quyết đoán bình thường, khi gặp chuyện cũng không hề náo núng hoảng sợ, còn sớm một bước nhìn ra được chỗ mấu chốt của trận pháp. Có thể thấy rằng người này không chỉ tu vi rất cao, hơn nữa cũng cực kỳ tinh thông trận pháp nhất đạo, không ngờ còn an bài một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác ở bên ngoài. Nhưng 100 phụ nhân này có thể làm được như vậy, đã là rất hiếm có rồi, đổi lại một người khác cũng chưa hẳn có thể làm tốt hơn. Ngay cả hắn cũng không biết 100 phụ nhân trước đó đã an bài một tên trợ thủ cường đại ở bên ngoài để đề phòng hậu hoạn. Mấy tiếng cạch cạch vang lên, thổ dân khôi lỗi thoát khỏi tầng băng tinh, bước từng bước lớn ép sát về phía Triệu Nguyên Quân. Lập tức lại có càng nhiều trọng thủy châu đánh lên trên người thổ dân khôi lỗi. Trên mặt Triệu Nguyên Quân cũng có chút thần sắc giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới cổ khôi lỗi này lại có thực lực như thế, nhất định phải khống chế cổ khôi lỗi này mới được. Triệu Nguyên Quân càng phân ra nhiều trọng thủy châu hơn công kích về thổ dân khôi lỗi, khiến cho hai người Lục Tiểu Thiên và 100 phụ nhân thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, thổ dân khôi lỗi bởi vì thể hình to lớn, dưới áp bách của trọng thủy nên không đủ linh hoạt, bị hàn khí của trọng thủy châu tán phát ra băng phong lần nữa. 100 phụ nhân nghiến răng, vươn tay đánh ra bốn cái lam sắc tiểu kỳ, huyền phù ở bốn phía xung quanh người thị. Bốn cái lam sắc tiểu kỳ này có lam quang chớp lóe, không ngờ lại hình thành từng cái thủy mạc. Trọng thủy châu không ngừng đánh lên trên thủy mạc đó khiến nó rung động không thôi, tựa hồ dấy lên tầng tầng sóng nước. Chỉ là trọng thủy châu đánh lên trên đó không ngờ lại không thể nào có hiệu quả giống như trước đây, ngay cả hàn khí phóng thích ra, cũng không thể nào khiến cho thủy mạc này đông cứng lại. Người này cũng là một trận pháp sư xuất sắc, chỉ bất quá thủy mạc đó tựa hồ cũng bị tiêu hao, phải xem bọn họ song phương ai có thể kiên trì được lâu hơn. Nhưng lúc 100 phụ nhân đã tới mức sơn cùng thủy tận, cứ tiếp tục như vậy, cũng đồng dạng không thể nào trốn thoát được. Lúc đó áp lực tự nhiên sẽ dồn hết lên người Lục Tiểu Thiên. Triệu Nguyên Quân tuy rằng pháp lực không mạnh, nhưng ánh mắt hiểm độc, rất nhanh đã nhìn ra được chỗ nhược điểm của 100 phụ nhân, liền không còn cố kỵ 100 phụ nhân nữa, mà quay sang toàn lực xuất thủ với Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên cảm giác được bản thân đã sắp đến cực hạn rồi, nhưng dưới sự công kích của loại trận pháp này, vẫn còn có chút không đủ. Mấy chục giọt trọng thủy châu từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao tới, đang xen trong đó còn có huyễn tượng hư hư thực thực. Ầm. Một viên, hai viên, liên tiếp có trọng thủy châu đánh lên trên người Lục Tiểu Thiên. Trọng thủy châu một khi đánh trúng người, hàn khí liền tiết ra ngoài. Hàn khí của một viên trọng thủy châu Lục Tiểu Thiên vẫn còn có thể ngăn cản. Tầng băng tinh vừa mới hình thành, thân thể Lục Tiểu Thiên liền rung lên, ép hết hàn khí ra ngoài cơ thể. Dù sao thân là một lục giai thể tu, lại cộng thêm hỏa giao lân giáp trên người, hàn khí muốn xâm nhập vào cơ thể hắn cũng không dễ. 100 phụ nhân kết trận pháp tự vệ nhìn thấy Lục Tiểu Thiên sau khi bị trọng thủy châu đánh trúng, không ngờ không có trở ngại, không khỏi đại kinh thất sắc. Hiển nhiên là thị vô cùng kinh ngạc khi công kích của trọng thủy châu vô cùng trí mạng với người khác, nhưng đánh lên trên người tên thanh niên tóc bạc này, lại mất đi lực sát thương vốn có. Xem ra không thể chờ đợi thêm nữa, lần nữa bị trọng thủy châu đánh trúng, ánh mắt Lục Tiểu Thiên trở nên lạnh lùng. Triệu Nguyên Quân trước mắt này mặc dù thực lực thường thường, nhưng năng lực khống chế trận pháp thật là quá mức kinh người. Thân ở bên trong vùng trọng thủy châu cơ hồ sản sinh ra liên tục không ngừng, một khi bị tiêu hao, liền lập tức có thể từ trong vùng trọng thủy này sản sinh ra bổ sung vào. Lực công kích của trọng thủy châu cũng không phải là kinh người, nhưng lại vô cùng vô tận, hơn nữa huyễn tượng quá mức lợi hại, căn bản không thể nào phân biệt được. Tu sĩ trúc cơ kỳ có lợi hại hơn nữa dưới loại tình hình như vậy phỏng chừng cũng chỉ có thể bị tiêu hao đến chết. Mà nhìn tên Triệu Nguyên Quân trước mặt này, không ngờ vẫn là bộ dạng thảnh thơi dư lực. Bọn họ nhiều người như vậy, dưới tình huống không thể nào nhìn thấu được huyễn tượng này, cũng căn bản không thể nào thi triển được công kích hữu lực vào Triệu Nguyên Quân. Đan nguyên hỏa giao tiễn của Lục Tiểu Thiên uy lực có lớn hơn nữa, nhưng bắn không trúng mục tiêu thì cũng thúc thủ vô sách. Nhưng đối phó Triệu Nguyên Quân, Lục Tiểu Thiên vẫn còn có thủ đoạn khác. Nếu như Triệu Nguyên Quân là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hắn cũng không thể làm gì được đối phương, có trách thì trách Triệu Nguyên Quân chỉ là tu vi trúc cơ tầng 1. Vốn Lục Tiểu Thiên còn dự định nhịn thêm một chút, liệu sẽ có người đứng sau màn chân chính xuất hiện hay không? Dù sao lúc trước khi hắn ở địa Diễm Sơn quen biết với Triệu Nguyên Quân, đối phương vẫn chỉ là một tên tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn. Mười mấy năm qua đi, mà vẫn chỉ là trúc cơ tầng 1. Dạng thực lực như vậy, lại có thể ở trong khu vực trọng thủy này hoạt động tự tại, còn khống chế một cái pháp trận lợi hại như vậy, nhìn thế nào cũng thấy không thực tế. Theo phỏng đoán của Lục Tiểu Thiên, có lẽ phía sau còn có người nào khác mới đúng. Nếu không trước đó tên đại hán râu ri này, cũng là một cao thủ trúc cơ hậu kỳ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị thương. Dựa vào thực lực của Triệu Nguyên Quân, có lẽ không làm được đến mức này. Bên ngoài còn có người tiếp ứng với lão ta, điều này cũng không hẳn không có khả năng. Nhưng hiện tại xem ra, không đánh ngã Triệu Nguyên Quân này. Hắn sợ rằng bản thân cũng khó có thể tiếp tục chống đỡ như vậy. Lục Tiểu Thiên vươn tay chỉ về phía Triệu Nguyên Quân. Một tràng âm thanh nước chảy róc rách, băng phách huyền âm. Tuy rằng một chiêu này vô hiệu với tu sĩ có tu vi đồng giai, nhưng với kẻ có tu vi thấp hơn người thi triển thì lại cực kỳ hữu hiệu. Lục Tiểu Thiên chính là dựa vào một chiêu này mà thoát thân thành công từ trong vô số hiểm cảnh. Triệu Nguyên Quân có thể dùng huyễn thuật tránh khỏi đa nguyên pháp khí của hắn, nhưng loại âm ba công kích này nơi nào cũng tồn tại, khi nghe được là đã chậm rồi, căn bản không thể nào phòng bị được. Băng phách huyền âm vừa ra, Triệu Nguyên Quân đang nghe truyện trên TV audio CV quả nhiên thần sắc cứng đờ. Thân hình động lại trong nước, mất đi tri giác. Đám trọng thủy châu đó lúc này mất đi sự khống chế của Triệu Nguyên Quân, cũng xông loạn giống như là ruồi không đầu. Lục Tiểu Thiên vung đao chém tan mấy viên đi, những viên trọng thủy châu rải rác còn lại đã không đủ sản sinh ra uy hiếp với hắn. Đợi đến khi Triệu Nguyên Quân hồi phục lại tinh thần, liệt địa đao đã dán chặt lên cổ lão ta. Vì để cho an toàn, tay của Lục Tiểu Thiên đã nắm chặt lấy bả vai Triệu Nguyên Quân. Dựa vào thực lực trúc cơ tầng 1 của Triệu Nguyên Quân, cơ hội giãy giụa dưới tay hắn cũng không có. Lúc này 100 phụ nhân vẫn còn tránh trong trận pháp của mình, kinh hãi nhìn một màn trước mắt. Thì không hiểu tại sao người thanh niên họ Lục này, người trước đó vẫn còn đang loay hoay chống đỡ bên trong nhất nguyên trọng thủy huyễn trận, lại bất ngờ khống chế được Triệu Nguyên Quân chỉ bằng một động tác rất đơn giản. Nếu không phải không biết đệ Tam Nguyên Thần và đế Khôn ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lục Tiểu Thiên vừa rồi đã trực tiếp một đao kết liễu Triệu Nguyên Quân rồi, cũng sẽ không lãng phí sức lực mà khống chế lão ta làm gì. Nếu như Đế Khôn vẫn chưa thể tìm được vị trí cơ quan khống chế nhất nguyên trọng thủy huyễn trận này, phía sau muốn đi ra ngoài, sợ rằng còn phải dựa vào tên Triệu Nguyên Quân trước mặt này. Khi Triệu Nguyên Quân từ trong trạng thái mơ mơ màng màng hồi phục lại tinh thần, mới kinh hãi phát hiện bản thân đã bị Lục Tiểu Thiên khống chế. Lúc này lão không khỏi cười khổ không thôi. Vốn lão cho rằng Lục Tiểu Thiên dù đã trúc cơ nhiều năm, với tư chất của hắn thực lực có lẽ không mạnh, không nghĩ tới lão cũng có lúc nhìn lầm. Đám người cùng nhau tìm kiếm tịch tinh thạch lần này cộng lại sợ rằng cũng không phải đối thủ của tên mãnh nhân thanh niên họ Lục trước mắt này, thật là thất sách. Nhưng nghĩ tới phương thức công kích cực kỳ quỷ dị của đối phương, Triệu Nguyên Quân lại không khỏi cười khổ một trận. Lão bỗng nhiên lại cúi đầu khẽ truyền âm cho Lục Tiểu Thiên một câu, nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu như có khả năng, xin mang tôn nữ của ta cùng rời đi. Phải nhanh. Triệu Nguyên Quân thấy bản thân đã thất bại, lại tự hồ nhớ tới thứ gì đó rất đáng sợ, thần tình khẩn trương nhắc nhở Lục Tiểu Thiên nói. Đã xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi nhiều nữa, còn không đi sợ rằng là không còn kịp nữa. Vẻ mặt Triệu Nguyên Quân mang theo về phần lo lắng thúc giục nói. Triệu gia tàn lưu tới hiện tại, quả nhiên là phế vật. Giao nhất nguyên trọng thủy huyễn trận cho ngươi khống chế, không ngờ ngay cả mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thu thập được, còn bị đối phương khống chế ngược lại, xem ra lưu tính mạng ngươi lại cũng vô dụng. Một giọng nói không hề giống như nhân tộc phát ra. Chỉ thấy trên vách đá phía xa, từng đợt gợn sóng lăn tăn, bên trong không ngờ lại lộ ra một cái đầu người to lớn bằng gốm, âm thanh đó chính là từ trong miệng cái đầu người bằng gốm này phát ra. Trong nháy mắt khi cái đầu người bằng gốm này xuất hiện, Lục Tiểu Thiên đã cảm giác được một cổ uy áp cường đại từ trên người đối phương truyền đến. Chí ít cũng là tu sĩ kim đan kỳ, Lục Tiểu Thiên sắc mặt đại biến. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục lại vẻ bình thường. Nếu như đối phương thật sự là tu sĩ kim đan kỳ, với thực lực hiện tại của hắn, cũng không có khả năng phản kháng. Mà đối phương lại phải mượn nhờ Triệu Nguyên Quân một người thực lực không phải là mạnh này để tiêu diệt bọn họ, hiển nhiên cũng không phải là không có nhược điểm. Trọng thủy xung quanh đột nhiên truyền đến từng trận dị động, Lục Tiểu Thiên liền biến sắc. Hiện tại để tên tiểu gia hỏa ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi là nhất nguyên trọng thủy huyễn trận chân chính. Lượng lớn trọng thủy châu từ trong khu vực trọng thủy ngưng kết thành, trong nháy mắt đã đạt tới gần 200 viên, nhiều hơn so với trước đây Triệu Nguyên Quân khống chế gấp mấy lần. Không ngờ lại là cái trận pháp đáng chết này, trước đó Triệu Nguyên Quân khống chế trận pháp này, hắn còn có thể hiếp đáp Triệu Nguyên Quân tu vi không cao, trực tiếp khống chế Triệu Nguyên Quân. Nhưng khí tức cái đầu bằng gốm đó lại vượt xa cực hạn mà một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể đạt được, ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng có mấy phần cảm giác hải hùng khiếp vía. Rất rõ ràng, băng phách huyền âm khẳng định sẽ không hề có chút tác dụng nào với đối phương. Một khi nhược điểm của nhất nguyên trọng thủy huyễn trận được bù đắp, ngay cả hắn sợ rằng cũng không kiên trì được bao lâu. Trận pháp này quá mức đáng sợ, Lục Tiểu Thiên tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, cũng không tìm được biện pháp ứng phó nào. Đi! Lục Tiểu Thiên chộp lấy Triệu Nguyên Quân nhắm về phía phương hướng khi tiến vào mà bỏ chạy, hơn nữa cũng nhanh chóng truyền âm cho Triệu Nguyên Quân. Ngươi có biết phương pháp ra ngoài không? Căn bản không có biện pháp nào, chỉ cần thân ở trong thạch động này, vô luận là chạy tới đâu, cũng đều bị trận pháp này công kích. Trừ phi có người từ bên ngoài đóng lại cơ quan khống chế trận pháp này. Nhưng trận pháp một khi đã khởi động, bất kể là truyền âm phù hay là thần thức cũng không thể nào truyền ra ngoài được. Hiện tại ta dù muốn kết thúc trận pháp này cũng đã không còn kịp nữa. Triệu Nguyên Quân khổ sở nói. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên trở nên khó coi. Về phần 100 phụ nhân đang kết trận tự vệ càng vô cùng tuyệt vọng. Hiển nhiên là không nghĩ tới Triệu Nguyên Quân chỉ là một con rối bị người ta thao túng. Kẻ đáng sợ chân chính hiện tại mới lộ mặt, hoặc nói đây là người cũng không đúng, có lẽ nên gọi là cái đầu khổng lồ bằng gốm. Muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Bộ mặt của cái đầu bằng gốm đó cứng ngắc, không có chút biểu tình nào, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lại là một vẻ trào phúng. Khi cái đầu bằng gốm đó vừa dứt lời, ở trước mặt Lục Tiểu Thiên đồng dạng cũng có mấy chục giọt trọng thủy châu đang ngưng kết lại, ngăn cản đường đi của Lục Tiểu Thiên. Sưu sưu sưu. Vô số trọng thủy châu bắn về phía Lục Tiểu Thiên. Những trọng thủy châu này thậm chí nhiều đến mức làm cho người ta không cách nào có thể tránh né. Dưới sự khống chế của cái đầu bằng gốm, trọng thủy châu công kích tầng tầng lớp lớp, Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Đáng tiếc phong giáp phù của hắn đã hoàn toàn dùng hết, nếu không thì còn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Nhất nguyên trọng thủy huyễn trận này lợi hại ở chỗ không phải công kích nhỏ lẻ của từng giọt trọng thủy châu, mà ở chỗ liên miên bất tuyệt, cho dù là với thực lực của Lục Tiểu Thiên lúc này, cũng chỉ có thể bị tiêu hao đến chết. Chống đỡ chỉ được mấy hơi thở, dưới sự vây công của lượng lớn trọng thủy châu, hơi thở của Lục Tiểu Thiên đã trở nên dồn dập, mệt mỏi. Cái đầu bằng gốm này khống chế nhất nguyên trọng thủy huyễn trận mạnh hơn Triệu Nguyên Quân quá nhiều. Phanh phanh. Lục Tiểu Thiên liên tiếp bị vài giọt trọng thủy châu đánh trúng, hàn khí khiến người ta sợ hãi thuận theo vị trí đánh trúng không ngừng lan tràn ra toàn thân. Lục Tiểu Thiên cắn răng chống lại cổ hàn khí này. Gì? Trên người tiểu tử ngươi có gì đó cổ quái? Cái đầu bằng gốm chút kinh nghi nhìn Lục Tiểu Thiên một cái, phát hiện hàn khí khuếch tán trên người Lục Tiểu Thiên, tốc độ chậm hơn thường nhân rất nhiều. Lập tức cái đầu bằng gốm lại khống chế càng nhiều trọng thủy châu hơn liên tiếp đánh lên trên người Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên liên tiếp bị công kích, lực trùng kích của những viên trọng thủy châu kia cũng khiến hắn bị nội thương nhất định, nhưng tổn thương cũng không phải quá lớn. Chỉ bất quá trọng thủy châu liên tiếp công kích lên người hắn như vậy, cho dù hắn là lục giai thể tu, hơn nữa có mặt hỏa giao lân giáp trên người, năng lực chống đỡ hàn khí cũng vô cùng cường đại, nhưng cũng không thể nào chịu nổi sức mạnh vô cùng vô tận của trận pháp này. Trong nháy mắt, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn băng tinh đang cấp tốc lan tràn ra khắp cơ thể mình, bao bọc toàn thân hắn lại. Lục Tiểu Thiên không khỏi một trận cười khổ, hiện tại hắn xem như thật sự thúc thủ vô sách. Trận pháp này bởi vì địa lợi, quả thật là quá đáng sợ. Mặc dù hắn còn có thể chống cự một đoạn thời gian, bất quá thời gian càng dài, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Xem ra thực lực của ngươi không yếu, chắc hẳn cũng có được huyết mạch Triệu thị nhất tộc, điều này càng không thể để ngươi sống được. Cái đầu bằng gốm đó lại nghiến răng nghiến lợi, đang muốn điều động càng nhiều trọng thủy châu hơn nửa triệt để đóng băng tên thanh niên tóc bạc trước mặt này đến chết. Chỉ là lúc này những trọng thủy châu đó tự hồ cũng mất đi khống chế, một giọt tiếp lấy một giọt vỡ tan tành. Đáng chết, là ai đã phá hủy trận pháp cơ quan của ta, cái đầu bằng gốm tức giận gào thét một trận. Lục Tiểu Thiên vốn cho rằng bản thân phải chết lập tức vui mừng, hẳn là ám chiêu đệ tam nguyên thần và đế khôn ở lại bên ngoài đã mang đến tác dụng. Cũng không biết cái đầu bằng gốm đáng sợ phải chăng còn có ám chiêu nào khác không, cạch cạch một tiếng, Lục Tiểu Thiên trực tiếp phá băng lao ra, trực tiếp chạy về phía lối ra. Một trăm phụ nhân kia phản ứng cũng không chậm, đầu tiên là giật mình, sau đó lại lộ ra thần sắc mừng như điên, tốc độ bỏ chạy còn nhanh hơn Lục Tiểu Thiên mấy phần. Muốn chạy trốn? Cũng không dễ dàng như vậy. Cái đầu bằng gốm sau khi nổi giận liền cười lạnh một tiếng. Chỉ nghe mấy tiếng ầm ầm vang động, vách đá trong thạch động nhìn qua không có chút dị dạng nào lại đột nhiên mở rộng ra, bên trong một mảnh âm thanh vó ngựa bằng sắt. Hí hí hí, chiến mã cùng hí lên, tiếng gót sắt ầm ầm. Từ trong thạch động nhanh chóng lao ra vô số chiến xa do hai con ngựa kéo, bên trên có một binh sĩ khôi lỗi tay cầm trường qua. Trong nháy mắt, liền có mười mấy cổ chiến xa lao ra. Khí tức trên mỗi một cổ chiến xa không ngờ đều đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Bên trong vẫn còn những binh sĩ khôi lỗi khác cuồn cuồn không dứt lao ra. Đám binh sĩ khôi lỗi này hoặc là cầm trường qua, hoặc là tay cầm thanh phong thước, không có khí tức nào là bình thường. Cho người ta một loại cảm giác quân trận sâm nghiêm, khí tức sát phạt phả thẳng vào mặt. Đám binh sĩ khôi lỗi này cởi trên chiến xa, tuy rằng lần lượt lao ra, nhưng cho người ta cảm giác giống như là một chỉnh thể. Nếu như không phá vỡ hết toàn bộ binh sĩ khôi lỗi này, thì không thể nào chiến thắng được. Những con chiến mã kéo xe kia tốc độ cũng vô cùng nhanh, cho dù là trong vùng trọng thủy này, tốc độ vẫn nhanh hơn Lục Tiểu Thiên và 100 phụ nhân, càng đừng nhắc đến cái tên Triệu Nguyên Quân kia. Tưởng rằng phá được nhất nguyên trọng thủy huyễn trận của ta thì có thể không còn lo lắng gì nữa sao? Hiện tại hãy nếm thử quân trận khôi lỗi của ta xem, cái đầu bằng gốm mỉm cười nói, phế vật vô dụng, còn không cút sang một bên. Cái đầu bằng gốm trên vách đá trôi nổi trong nước quát lên. Triệu Nguyên Quân sắc mặt trắng bệch, nhưng chỉ có thể nghe theo mà lui sang một bên. Chiến mã do cái đầu bằng gốm đó chế tác giống như là vật sống vậy, phát ra từng tràng hí dài, bỏ qua Triệu Nguyên Quân, trực tiếp đuổi giết về phía Lục Tiểu Thiên và 100 phụ nhân. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối khó có thể tin. Đám khôi lỗi trước mắt này đã vượt qua khỏi nhận thức của hắn về khôi lỗi, không ngờ không cần người khác khống chế. Có thể nói trình độ khôi lỗi của cái đầu bằng gốm trên vách đá đó đã đạt tới mức độ đáng sợ như vậy. Trước mắt cũng không phải là lúc để suy nghĩ, đối mặt với đám binh sĩ khôi lỗi không sợ chết lao tới trước mặt. Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy da đầu tê dại, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy ra ngoài. Chỉ là tốc độ của bọn họ lại không thể nào bằng được với những con chiến mã kia. Dưới tình huống trước mắt, sợ rằng không kịp chạy ra tới động khẩu là đã bị đuổi kịp rồi. Một trăm phụ nhân lại lấy trong người ra một tấm linh phù, Lục Tiểu Thiên đang lúc vô kế khả thi, vừa vặn nhìn thấy cảnh này liền nói, mang theo ta cùng đi, nếu không chúng ta sẽ không ai chạy thoát. Nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Lục Tiểu Thiên, một trăm phụ nhân hơi giật mình, biết rằng Lục Tiểu Thiên không phải đang nói đùa, liền khẽ gật đầu. Trên mặt không hề có nửa điểm vui mừng nói, tấm linh phù này của ta đúng là có thể mang theo mấy người, chỉ là thời gian trong nước không dài, sợ rằng vẫn không có cách nào chạy ra khỏi sự truy sát của đám binh sĩ khôi lỗi này. Với tốc độ của bọn chúng, trong nửa canh giờ đã đuổi kịp chúng ta rồi. Trước chạy ra khỏi thạch động đã rồi ta tự có biện pháp, ánh mắt Lục Tiểu Thiên lạnh lẽo nói. Được, nhìn thấy ngữ khí chắc chắn của Lục Tiểu Thiên, một trăm phụ nhân cũng không hề hỏi nhiều. Trên thực tế dưới loại tình hình này, căn bản cũng không có nhiều thời gian để lãng phí. Một khi đám binh sĩ khôi lỗi đó giết tới, vây chặt lấy hai người, sợ rằng càng là kiếp nạn khó thoát. Một trăm phụ nhân dùng pháp lực kích phát tấm linh phù này, linh phù ở trong trọng thủy không lửa tự cháy, hóa thành một chiếc thuyền nhỏ bằng ánh sáng, bao phủ hai người vào trong. Đi, một trăm phụ nhân khẽ quát một tiếng, cái quan thuyền nhỏ này nhanh chóng lao về phía động khẩu. Chỗ động khẩu truyền đến một tràng âm thanh chiến đấu kịch liệt, khi cự ly đủ gần, Lục Tiểu Thiên liền khôi phục lại cảm ứng với đệ tam nguyên thần. Lúc này nơi lối ra của thạch động là một mảnh hỗn độn, Đế Khôn chính là đang chiến đấu túi bụi với mấy binh sĩ khôi lỗi. Dưới mặt đất cũng nằm rải rác mấy mảnh vỡ của binh sĩ khôi lỗi, hiển nhiên là bị Đế Khôn đánh nát. Một trăm phụ nhân nhìn thấy Đế Khôn, lập tức ánh mắt trở nên khẩn trương. Đó là linh thú của ta, cứ để nó qua đây, Lục Tiểu Thiên lên tiếng. Một trăm phụ nhân không hề chần chừ, lúc này hai người đã đi chung trên một sợi dây thừng, rất nhanh đã làm theo lời Lục Tiểu Thiên. Sau lưng một tràng tiếng vó ngựa ầm ầm, nghe động tĩnh thì số lượng cũng không dưới trăm con. Với thực lực của binh sĩ khôi lỗi, Lục Tiểu Thiên nghĩ tới cũng cảm thấy có chút da đầu tê dại. Cũng không biết cái thạch động này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, không ngờ lại ẩn chứa nguy hiểm to lớn như vậy. Cái đầu bằng gốm đó càng thần bí khó lường, có thể sai sử mấy trăm cổ lục giai binh sĩ khôi lỗi, điều khiển dễ dàng như trở bàn tay, sợ rằng chí ít cũng là tu sĩ kim đan kỳ mới có khả năng làm được, chỉ là đối phương vì sao lại bị vây khốn ở nơi này. Trong lòng Lục Tiểu Thiên lúc này lóe qua mấy cái nghi vấn, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là lúc để ngẩn người suy nghĩ, chỉ cần hơi trì hoãn, nơi động khẩu đã xông ra 4-5 cổ lục giai binh sĩ khôi lỗi rồi. Nơi này vẫn nằm trong khu vực trọng thủy, nếu như có thể rời khỏi Tịch Tinh Hồ này, với tốc độ của Đế Khôn, chắc chắn đám binh sĩ khôi lỗi này cũng không làm gì được hắn. Chỉ là hiện tại khoảng cách rời khỏi khu vực trọng thủy vẫn còn có một chút thời gian. Và chút thời gian này đã đủ cho binh sĩ khôi lỗi giết ra rồi. Nhìn sắc mặt lo lắng của một trăm phụ nhân, tấm linh phù này sợ rằng cũng tuyệt đối không kéo dài được bao lâu nữa. Việc này không nên chậm trễ, lúc này nơi động khẩu còn có một hắc y nữ tử với vẻ mặt bàng hoàng lo lắng đang được một tầng ánh sáng bao phủ. Kiện hộ thân pháp khí đó của ả xem ra cũng không hề tầm thường. Hiện tại thứ có thể ngăn cản đám binh sĩ khôi lỗi này thì chỉ có viên lôi châu duy nhất còn lại trên tay Lục Tiểu Thiên. Sự xuất hiện của hắc y nữ tử này cũng rất là kỳ quặc. Lục Tiểu Thiên suy đoán chắc hẳn là hậu thủ do Triệu Nguyên Quân bố trí ở bên ngoài để khởi động nhất nguyên trọng thủy huyễn trận. Nếu đã như vậy, thế thì không cần phải quan tâm ả ta nữa. Đề thăng tốc độ tới mức nhanh nhất, nếu không đều sẽ chết, Lục Tiểu Thiên hét lớn một tiếng, ném lôi châu trong tay ra. Viên lôi châu này vốn do hắn trao đổi được từ trong tay Lôi Vạn Thiên, dùng để ứng phó với uy hiếp mà hắn không cách nào ứng phó được. Dưới tình huống bình thường hắn tuyệt đối sẽ không nỡ dễ dàng vận dụng. Lúc này ở trong vùng trọng thủy gặp phải trói buộc mạnh mẽ như vậy, tốc độ của hắn kém xa lúc bình thường. Còn đám binh sĩ khôi lỗi đó lại không hề bị ảnh hưởng bao nhiêu, mà linh lực tấm linh phù do một trăm phụ nhân tế ra cũng đã sắp tiêu hao hết. Ngoại trừ cách sử dụng lôi châu ra, Lục Tiểu Thiên cũng không còn cách nào khác. Trên thực tế ngoại trừ binh sĩ khôi lỗi ra, Lục Tiểu Thiên càng kiên kỵ cái đầu bằng gốm trong thạch động một mực ở sau lưng thao túng tất cả kia. Thủ đoạn của cái đầu bằng gốm đó quá mức đáng sợ. Nếu như lôi châu có thể tiêu diệt luôn được y, tự nhiên là không thể nào tốt hơn. Từ một khắc khi lôi châu được ném ra, một trăm phụ nhân liền cảm nhận được lực lượng lôi điện cuồng bạo đáng sợ trên viên lôi châu đó. Thủ đoạn này tuyệt đối không thuộc về tu sĩ trúc cơ kỳ. Lôi châu tương đương một kích toàn lực của tu sĩ kim đan sơ kỳ này, đủ để khiến cho bất kỳ tu sĩ trúc cơ kỳ nào cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thậm chí có loại cảm giác không cách nào chống cự được. Ngay cả Đế Khôn xưa nay vốn cao ngạo, trong nháy mắt khi Lôi Châu xuất hiện, thân thể cũng nhịn không được mà có chút sợ hãi run rẩy. Đế Khôn là phi thiên ngân thi nhất tộc, lực lượng lôi điện bình thường không có tác dụng quá lớn với nó. Nhưng một kích của tu sĩ kim đan kỳ lôi hệ, đủ để khiến nó tan nát không còn chút cặn bã nào. Lục Tiểu Thiên làm sao có thể để cho Đế Khôn bị trọng thương? Đồng thời khi vừa ném ra Lôi Châu đã ngay lập tức thu lại Đế Khôn vào trong túi linh thú, rồi cất túi linh thú vào túi trữ vật, bảo vệ cẩn thận. Không cần Lục Tiểu Thiên nói nhiều, một trăm phụ nhân đã kích phát một chút linh lực còn lại của tấm linh phù tới cực hạn, tốc độ tiến về phía trước gia tăng thêm mấy lần. Hắc y nữ tử được quần sáng bao phủ đó nhìn thấy một màn kinh người này, chỉ cảm thấy một cổ khí tức mang tính hủy diệt phô thiên cái địa ập đến, không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Hai chân khẽ dẫm xuống, cả người giống như một cây lợi tiễn vừa rời cung lao đi, tốc độ không ngờ không hề chậm hơn Lục Tiểu Thiên và một trăm phụ nhân chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi động khẩu. Lôi Châu xoẹt xoẹt vài tiếng rồi nổ tung. Một cổ điện quang kinh người xuất hiện ở nơi động khẩu. Vụ nổ hình thành một cột sóng chấn động to lớn trong đáy hồ, khiến cả thạch động ầm ầm sụp đổ. Về phần đám binh sĩ khôi lỗi, còn có chiến mã, giống như là giấy mỏng đồng dạng bị xé rách tan tác. Hỗn đảng, ở đâu lại có kim đan lôi tu, cái đầu bằng gốm trong thạch động tức giận điên cuồng hét lớn. Nhưng lúc này y đã không thể nào ngăn được uy thế nổ tung của viên Lôi Châu kia. Thông đạo trong thạch động này ầm ầm sụp đổ, lượng lớn đất đá rơi xuống. Lúc này bên ngoài Tịch Tinh Hồ cũng nhấc lên một trận sóng nước to lớn. Một kích của Lôi Châu khuấy động cho cái Tịch Tinh Hồ thâm bất khả trắc này ra động tĩnh to lớn như vậy. Hoa một tiếng, một bóng người phá nước lao ra. Lục Tiểu Thiên phun ra một ngụm máu, trên không trung lăn lộn mấy vòng, rồi giống như là lá rụng bay ra xa mấy trăm trượng. Hắn phải khó khăn lắm mới dừng thân hình lại được. Tuy rằng lúc này tu vi của hắn đã vượt xa lúc vừa mới trúc cơ ở Vọng Nguyệt Thành, nhưng nghĩ tới một màn đáng sợ vừa rồi, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lực lượng lôi điện ở trong nước tốc độ truyền đi càng kinh người hơn. Tuy rằng thực lực hiện tại của hắn đã mạnh hơn, nhưng vụ nổ lần trước, hắn lại đang ở trên không trung. Lần này ở khu vực trọng thủy, lực lượng lôi điện lại dùng tốc độ nhanh tới bất khả tư nghị lan tới chỗ bọn họ. Nếu không phải bọn họ đã cách trung tâm vụ nổ được một đoạn, sợ rằng với tu vi của hắn, cũng sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng cho dù là như vậy, trong cơ thể vẫn giống như lần trước, bị không ít lực lượng lôi điện lợi hại chui vào trong cơ thể. Không nghĩ tới hiện tại sau khi tu vi đề thăng, tần suất bị thương ngược lại còn cao hơn. Hơn nữa mỗi lần đều không đơn giản, đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng loại tình hình trước mắt như vậy, có thể nhặt lại được một mạng đã là không tồi rồi, càng huống chi cũng đã đoạt được Tịch Tinh Thạch vào tay. Hoa một tiếng, lần lượt lại có hai thân ảnh từ trong màn sóng nước ngập trời lao ra ngoài, phân biệt là một trăm phụ nhân đã mất đi một chân, và cả hắc y nữ tử kia. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, chỉ ngón tay ra, một cơn gió nâng thân thể hai người lên, đặt lên trên thuyền Thanh Phong. Sau đó thuyền Thanh Phong cũng nhanh chóng rời khỏi địa phương nguy hiểm này. Lục Tiểu Thiên ngồi trên thuyền Thanh Phong đã tọa trị thương, đây cũng không phải là lần đầu bị lực lượng lôi điện với khí tức của tu sĩ Kim Đan Kỳ xâm nhập vào thân thể. Áp chế loại lực lượng này tuy rằng không dễ, nhưng đã có qua kinh nghiệm một lần nên cũng không vấn đề gì, chỉ là quá trình này hơi rườm rà một chút. Đối với một Lục Tiểu Thiên luôn sinh sống trong gian nan nguy hiểm mà nói, cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tìm một địa phương an tâm dưỡng thương trước, sau đó bài trừ lực lượng lôi điện trong cơ thể, đồng thời lợi dụng Tịnh Tinh Thạch trị liệu thương thế dưới chân. Một khi hai chân được khôi phục, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ nâng cao thêm một bậc. Đã quyết định chủ ý, Lục Tiểu Thiên mang theo thương thế trên người, một mực khống chế thuyền Thanh Phong, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi Tịch Tinh Hồ trông rất là yên tĩnh, nhưng thực tế là ẩn tàng hung hiểm vô cùng này. Hắn có một dự cảm, cái đầu bằng gốm thần bí đó sẽ không thể nào dễ dàng chết ở trong thạch động đó được. Dù sao thực lực của cái đầu đó rõ ràng đã vượt qua trúc cơ kỳ. Mà lực lượng của Lôi Châu cũng chỉ tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Cùng lắm chỉ có thể gây ra một chút phiền toái cho cái đầu đó mà thôi. Bởi vì sự kiên kỵ với cái đầu đó, Lục Tiểu Thiên điều khiển thuyền Thanh Phong bay ra khỏi Tịch Tinh Hồ mấy ngàn dặm, lại tránh qua hai nhóm tu sĩ dị vực, sau đó mới dừng lại ở bên cạnh một dòng suối trong một khu núi non trùng điệp. Lúc này, một trăm phụ nhân, còn có hắc y nữ tử đó cũng trước sau tỉnh lại. Trước đó chỉ là thuận tay cứu luôn hai người này. Nếu như hai người đã tỉnh, tự nhiên là không có khả năng tùy tiện mang theo hai người cùng đi. nhưng thật ra trình độ trận pháp của một trâm phụ nhân đó cũng không thấp, có lẽ có thể giúp hắn giải trừ được một số nghi hoặc về trận pháp. Đa tạ đạo hữu đã cứu thiếp thân một mạng, nếu không thiếp thân sợ rằng đã tán thân bên trong Tịch Tinh Hồ rồi. Một trâm phụ nhân vừa tỉnh lại vô cùng hư nhược, nhưng vẫn đứng dậy nói lời cảm tạ với Lục Tiểu Thiên. Đồng thời trong lòng thị cũng có chút kinh ngạc, uy lực viên lôi châu lúc đó quả thật khủng bố. Thị sau khi bị trọng thương hôn mê tới hiện tại mới tỉnh lại, hơn nữa thương thế trong cơ thể vẫn chưa tiêu tan. Mà Lục Tiểu Thiên không chỉ không bị hôn mê, hơn nữa trạng thái hiện tại trông cũng rất là ổn. Bộ dạng không hề giống như đã gặp phải thương thế nghiêm trọng nào đó. Tên thanh niên tóc bạc trước mặt trong niên kỷ không lớn này quả thật là thâm bất khả trắc. Không cần, có thể chạy thoát ra khỏi thạch động kia, ngươi cũng xuất lực không nhỏ. Lục Tiểu Thiên nhìn thoáng qua dáng vẻ tiều tụy của một trăm phụ nhân rồi nói, xem ra thương thế của ngươi cũng không nhẹ. Nào chỉ là không nhẹ, không tu dưỡng mười mấy năm sợ rằng cũng khó hồi phục hoàn toàn. Trước khi hồi phục, thực lực nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Một trăm phụ nhân cười khổ một tiếng. Sớm biết sẽ có cảnh ngộ như vậy, thì nói thế nào cũng sẽ không đi Tịch Tinh Hồ đó. Hành trình lần này là trải nghiệm nguy hiểm nhất trong đời thị. Nói chuyện trong chốc lát, gương mặt một trăm phụ nhân lóe qua một tia thống khổ. Lực lượng lôi điện bên trong cơ thể không thể nào coi thường được. Thị vẫn là lần đầu tiên gặp phải thương thế nghiêm trọng như vậy, hơn nữa ngay cả sư huynh của thị cũng đã vẫn lạc bên trong cái thạch động đó. Lực lượng lôi điện này không thể nào coi thường được. Ta trước đó đã sử dụng qua một viên lôi châu như thế này. Đồng dạng cũng bị lực lượng lôi điện này xâm nhập vào thân thể, nên cũng có chút tâm đắc về việc bài trừ nó. Lục Tiểu Thiên nói, không biết Lục đạo hữu có biện pháp nào, nếu như thật sự có thể giúp thiếp thân bài trừ lực lượng lôi điện này, thiếp thân nhất định có hậu báo. Một trăm phụ nhân ánh mắt sáng lên, lập tức tỉnh ngộ. Đúng a, tên thanh niên trước mặt này trông cũng không hề bị lực lượng lôi điện đó ảnh hưởng bao nhiêu, nhất định là có biện pháp. Nói chuyện với người thông minh thật là bớt được nhiều lời, Lục Tiểu Thiên khẽ cười. Đạo hữu tự hồ có nghiên cứu rất sâu về trận pháp, không biết có tinh thông ngũ hành trận pháp không? Ngũ hành trận pháp? Thiếp thân đúng là có nghiên cứu ngũ hành trận pháp được mấy năm rồi. Lục đạo hữu muốn nghiên cứu trận đạo. Nếu là như vậy, thiếp thân nhất định biết gì nói nấy. Nhưng nghiên cứu trận pháp không có là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Thế thì cứ quyết định vậy đi. Thương thế trong cơ thể ngươi cũng không phải là chuyện trong một hai năm có thể hoàn toàn tiêu trừ. Với thực lực của ngươi, cho dù muốn tiêu trừ đi, khôi phục lại tu vi cũng không phải là chuyện dễ. Lục Tiểu Thiên cười nhạt nói. Trình độ trận pháp của Trần Quốc Lão cũng không thấp. Đối với ngũ hành trận pháp cũng có chút nghiên cứu, nhưng lại không tinh thâm, dù sao trận pháp nhất đạo quá mức mênh mông, muốn toàn bộ đều tinh thông thì không quá thực tế. Một trăm phụ nhân tự nhiên vui vẻ gật đầu, thanh niên trước mắt này thực lực mạnh mẽ, là một tu sĩ trúc cơ kỳ hiếm có trong đời thị. Trước khi thực lực của thị còn chưa khôi phục, có thể có thanh niên này ở bên, chắc chắn cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều, phỏng chừng chỉ cần không phải là tu sĩ kim đan kỳ xuất thủ, nàng liền sẽ không có nguy hiểm gì. Lục Tiểu Thiên vốn định trở lại Vọng Nguyệt Thành hoặc là Linh Tiêu Cung, nhưng lại suy nghĩ lại. Hiện tại trong tay hắn đã có mấy loại ngưng kim quả, muốn luyện chế ngưng kim đan cũng không nhất thiết phải quay về, có thể ở bên ngoài kết đan thử. Nếu như có thể thành công thì quá tốt, nếu như đơn hệ ngưng kim quả không thể nào kết đan được, vừa hay lấy ra chút thời gian theo một trăm phụ nhân này học tập một chút ngũ hành trận pháp, để chuẩn bị cho sau này ngưng kết trận đan. Dù sao hai viên kim hệ ngưng kim quả đã giao cho Lôi Vạn Thiên, cũng không sợ lão ta quyệt nợ. Đã quyết định chủ ý, Lục Tiểu Thiên quyết định tạm thời đi cùng một trăm phụ nhân này. Sau khi đã có tính toán, ánh mắt Lục Tiểu Thiên liền chuyển dời lên người hắc ý nữ tử. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, hắc y nữ tử này không phải là ai khác, mà chính là tôn nữ Triệu Ly của Triệu Nguyên Quân. Tính toán thật là lợi hại, gia gia nàng ta rắp tâm hại người, chết nhiều người như vậy, lưu nàng ta lại cũng không có lợi ích gì. Nghĩ tới bản thân bị trọng thương, còn có đồng môn thảm tử, ánh mắt một trăm phụ nhân nhìn Triệu Ly rõ ràng là rất bất thiện. Đối với tâm kế của Triệu Nguyên Quân, Lục Tiểu Thiên cũng coi như đã kiến thức qua. Khu vực trọng thủy đó áp lực đáng sợ như vậy, căn bản không phải là nơi một tu sĩ luyện khí kỳ có thể tiến vào được. Vô luận là một trăm phụ nhân này, hay là hắn, đều đã sớm nhìn thấy rõ trận pháp bên trong thạch động, hơn nữa còn đều lưu lại ám chiêu ở bên ngoài mai phục. Chỉ là không ai lại nghĩ tới cơ quan khởi động trận pháp lại là một nữ tử luyện khí kỳ. Hơn nữa nàng lại có thể chạy thoát khỏi và còn sống sót sau vụ nổ khủng bố vừa rồi, và nhìn trạng thái còn tốt hơn cả một trăm phụ nhân một chút, hiển nhiên là kiện pháp khí phòng ngự kia cũng không phải tầm thường. Ngươi còn có gì muốn nói không? Lục Tiểu Thiên nhìn Triệu Ly một mực không hề lên tiếng nói. Các ngươi muốn giết ta, thì cứ việc động thủ là được rồi. Nếu như có gì muốn hỏi, ta cũng chỉ nói với mình ngươi. Triệu Ly vẻ mặt quật cường nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Lục Tiểu Thiên gật đầu, hắn vừa hay có việc muốn hỏi Triệu Ly. Cùng một trăm phụ nhân nói một câu xong, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp mang Triệu Ly tới một nơi khác, thuyền Thanh Phong thì vẫn dừng lại trên không trung. Cái thạch động cổ quái đó rốt cuộc là chuyện gì? Hết thảy trong thạch động đó, rốt cuộc có ân oán gút mắt gì với Triệu gia ngươi? Nói hết thảy những gì người biết cho ta. Nếu như ngươi không nói dối, việc trước đó người am toán ta, có thể một bút xóa bỏ. Lục Tiểu Thiên khoanh tay đứng, ánh mắt bình thản liếc nhìn Triệu Ly. Lần này hắn đã đắc tội cái đầu bằng gốm đó, cũng không biết sau khi Lôi Châu nổ tung, đối phương liệu có thể rời khỏi Tịch Tinh Hồ không? Cái gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lục Tiểu Thiên cũng không phải muốn biết cách đánh bại đối phương, chỉ là muốn biết được một số tin tức của đối phương, để sau đó có tâm lý chuẩn bị nhất định. Sau một canh giờ, Triệu Ly khó có thể tin nhìn Lục Tiểu Thiên, không ngờ tới đối phương lại thật sự thả cho nàng đi. Lục Tiểu Thiên cũng không hề quan tâm tới sự nghi hoặc của đối phương, xoay người quay trở lại thuyền Thanh Phong. Đợi một chút. Triệu Ly lại kêu lên. Còn có chuyện gì sao? Lục Tiểu Thiên nhíu mày nhìn Triệu Ly, lẽ nào nữ tử này vẫn còn có gì đó giấu giếm hắn? Đây là một số ghi chép liên quan đến huyễn thuật của Triệu gia ta lưu lại, còn có bộ phận công pháp liên quan. Nếu như sau này Lục tiền bối trưởng thành tới trình độ đó, nếu có khả năng, xin tiện tay giúp gia gia ta báo mối thù này. Nghĩ tới gia gia không thể chạy thoát khỏi vụ nổ vừa rồi, hai mắt Triệu Ly không khỏi hiện lên một tầng hơi nước. Nàng không trách Lục Tiểu Thiên, dù sao Lục Tiểu Thiên là người bị ám toán, nhưng đối với tồn tại thần bí đã uy hiếp gia gia nàng, nàng hận tới thấu xương. Ta chưa hẳn sẽ giúp ngươi báo thù. Lục Tiểu Thiên tiếp lấy quyển thư phổ cổ lão kia, rồi trở lại thuyền Thanh Phong. Triệu Ly sắc mặt phức tạp, nghiến răng xoay người biến mất vào trong khu rừng rậm. Lục đạo hữu thật là thương hương tiếc ngọc a, không nỡ giết nàng ta. Nhưng vì sao lại để cho nàng một mình rời đi? Một trăm phụ nhân có chút hư nhược nhìn về phía thuyền Thanh Phong nói. Giết nàng ta cũng không có ích lợi gì. Lục Tiểu Thiên nhún nhún vai nói. Trên thực tế hắn cũng không phải dễ dàng buông tha cho Triệu Ly như vậy, mà đã lưu lại trên người đối phương một loại cấm chế. Chỉ cần đối phương không đi tới khu vực trọng thủy trước đó, hoặc là nơi địa phương quỷ dị nào đó trong mê vụ cấm địa, cho dù là cách xa mấy ngàn dặm, Lục Tiểu Thiên cũng có thể dựa vào loại cấm chế này mà tìm được đối phương. Nhưng loại cấm chế này chỉ có thể lưu lại trên người đối phương có tu vi thấp hơn bản thân nhiều, đổi lại là một tu sĩ trúc cơ kỳ khác cũng không được. Nếu như sau này còn có chỗ cần dùng tới đối phương, Lục Tiểu Thiên sẽ lại tìm tới. Dù sao đối phương cũng hiểu rõ Tịch Tinh Hồ nhiều hơn hắn, coi như là lưu lại một ám chiêu vậy. Chí ít trong vòng mấy năm, cấm chế này cũng sẽ không dễ dàng tiêu tan. Về phần không giữ đối phương bên người, Lục Tiểu Thiên cảm thấy làm như vậy cũng chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Càng huống chi hắn xác thực vô cùng kiên kỵ cái đầu bằng gốm trong thạch động đó, lo lắng nó sẽ dựa vào một số dấu vết nào đó trên người Triệu Ly mà tìm được tới hắn. Một trăm phụ nhân thấy Lục Tiểu Thiên không nguyện ý nói nhiều về việc của Triệu Ly, cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao cái mạng này của thị cũng là do đối phương cứu về, lẽ nào còn muốn đối phương giúp thị báo thù hay sao? Lục Tiểu Thiên đưa cho một trăm phụ nhân hai loại linh vật có thể tăng cường thể chất, để cho thị phục dụng. Sau đó lại tự mình ngồi ở một bên của thuyền Thanh Phong, tiêu hóa hết thảy những gì vừa rồi Triệu Ly nói. Dựa theo lời Triệu Ly nói, Triệu gia là một chủng tộc cổ lão. Từ thời kỳ thượng cổ đã có truyền thừa, rồi từ đó sinh ra vô số chi mạch. Có một số đã bị tuyệt diệt bên trong tuế nguyệt thiên biến vạn hóa, còn có một số truyền thừa đức quảng vẫn sinh tồn tới hiện tại, truyền tới đời Triệu Nguyên Quân còn không biết là bao nhiêu đời. Chỉ là tổ tiên vẫn còn truyền xuống một số công pháp huyễn thuật cơ bản, nhưng phải cần tới tu vi trúc cơ hậu kỳ mới có thể tu luyện. Nhưng Triệu Nguyên Quân tiền đồ long đong, vốn còn tưởng rằng không có biện pháp tu luyện huyễn thuật do tổ tiên truyền thừa lại. Không nghĩ tới khi ở địa Diễm Sơn lại gặp hắn, nên đã tích lũy được một chút thực lực và vốn liếng. Sau này trong một lần mạo hiểm đã giết chết tu sĩ của một tông môn, đạt được một viên trúc cơ đan, may mắn trúc cơ thành công. Vì thế liền đánh chủ ý lên công pháp huyễn thuật gia truyền, chỉ là trong công pháp này có đề cập tới việc tu luyện huyễn thuật gia truyền phải cần có tịch tinh thạch. Liên tưởng tới con tinh mục thạch ngư kia khi bị công kích sẽ sản sinh ra huyễn cảnh, mà ngay cả hắn cũng không phân biệt được. Còn có trước đó Triệu Nguyên Quân vận dụng nhất nguyên trọng thủy huyễn trận gây ra các loại dị tượng, xác thực vô cùng giống với huyễn cảnh mà tinh mục thạch ngư thi triển. Loại huyễn thuật này tuy rằng không có lực công kích thực tế, nhưng tác dụng trong lúc chiến đấu cũng thật là không thấp. Lục Tiểu Thiên hơi nhíu mày, bất quá những thứ hiện tại hắn muốn học đã đủ rồi. Trận pháp chi đạo, luyện đan, thông hồn đại pháp, minh thần thuật, thái hạo chiến thể, hỗn nguyên kinh. Mà hắn hiện tại còn phải toàn lực chuẩn bị cho việc kết đan, tạm thời còn không muốn phân tâm đi học cái huyễn thuật kia, huống chi muốn học còn cần phải có loại đồ vật hiếm thấy như tịch tinh thạch. Cái tịch tinh hồ đó trông thì rất là yên bình, trên thực tế lại ẩn chứa hung hiểm vô cùng. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không muốn đi tới đó thêm lần nào nữa. Triệu Nguyên Quân chính là vì tìm kiếm tịch tinh thạch nên mới đi tịch tinh hồ. Chuyến đi đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà ngộ nhập vào trong khu vực trọng thủy. Với thực lực trúc cơ tầng 1 của Triệu Nguyên Quân, tiến vào loại địa phương này, đối mặt với cái đầu bằng gốm, tự nhiên là không hề có tí năng lực phản kháng nào. Đối phương chỉ cần tùy tiện khu xử một con binh sĩ khôi lỗi, thậm chí còn không cần vận dụng trận pháp, là đã dễ dàng áp chế Triệu Nguyên Quân rồi. Nhưng cái đầu bằng gốm đó lại không hề giết chết Triệu Nguyên Quân, mà vận dụng loại thủ đoạn nào đó bức bách lão ta, để cho lão ta phối hợp, giết chết hết thảy những người tới đây tìm kiếm tịch tinh thạch. Đối với loại người này, cái đầu bằng gốm đó tự hồ có một cổ thù hận cực kỳ đáng sợ. Về phần đối phương vì sao lại lựa chọn Triệu Nguyên Quân, Lục Tiểu Thiên cũng không rõ lắm, đại khái có khả năng là Triệu Nguyên Quân vừa vặn đi tới, vừa hay xuất hiện ở đó. Chỉ là đối phương vì sao lại muốn giết chết toàn bộ những người tới tìm tịch tinh thạch. Trong đầu Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia nghi vấn, huyễn thuật truyền thừa của Triệu gia phải dùng tới tịch tinh thạch, lẽ nào cái đầu bằng gốm đó là kẻ thù truyền kiếp của Triệu gia, không thể nào làm rõ được một số đồ vật và thông tin hỗn tạp trong đó, Lục Tiểu Thiên dứt khoát không nghĩ tới nữa. Trước mắt với hắn mà nói, chuẩn bị kết đan mới là quan trọng nhất. Lục Tiểu Thiên cùng với 100 phụ nhân một mực đi thẳng tới Đại Nguyên Quốc. Lúc này tu tiên giới đang đại chiến, tu sĩ dị vực vẫn bị ngăn cản ở khu vực Huyền Diệp Thành và Vọng Nguyệt Thành. Chiến sự còn chưa lan tới bên chỗ Đại Nguyên Quốc này. Một là vì bị ngăn cách bởi Vọng Nguyệt Sơn Mạch, tu sĩ dị vực muốn trực tiếp từ không trung Vọng Nguyệt Sơn Mạch bay qua đây, cơ hồ là một chuyện không thể nào hoàn thành. Dù sao ở sâu bên trong khu vực rộng lớn của Vọng Nguyệt Sơn Mạch, ngay cả một số tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không dám mạo muội thâm nhập. 100 phụ nhân là hoàng tộc của Đại Nguyên Quốc, cũng là người có tu vi cao nhất trong tu tiên thế gia ở Đại Nguyên Quốc. Dạng tu sĩ giống như 100 phụ nhân ngoại trừ một bộ phận ở trong hoàng tộc ra, cũng có mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ khác, cư trú ở trong Phong Diệp Cốc cách Vọng Nguyệt Sơn Mạch không xa. Phong Diệp Cốc, tên như ý nghĩa, nơi này có những gốc cây phong to lớn liên miên, khi mùa thu đến, từng mảng lá phong màu đỏ vàng bay rơi rụng khắp núi đồi. Thông qua những gì mà 100 phụ nhân nói, Lục Tiểu Thiên cũng hiểu rõ sở dĩ bọn họ cư trú ở nơi này, ngoại trừ nó gần vùng biên giới Vọng Nguyệt Sơn Mạch, linh khí cũng tương đối sung túc một chút ra, cũng là để đề phong yêu thú ở nơi này xâm nhập và tàn phá khu vực Đại Nguyên Quốc. Gần mấy chục năm nay, đã xuất hiện qua mấy lần việc yêu thú làm loạn. Một lần nghiêm trọng nhất, thậm chí xuất hiện tứ giai yêu thú tru diệt mấy vạn bách tính. Đại Nguyên Quốc diện tích lãnh thổ rộng lớn, bởi vì nguyên cớ ở gần với biên giới Vọng Nguyệt Sơn Mạch, cũng có một số linh thạch khoáng sản. Vì thế mà 100 phụ nhân, còn có một số tu sĩ khác đều lựa chọn lưu lại nơi này để tu luyện, đồng thời hưởng dụng sự cung phụng của Đại Nguyên Quốc. Vì thế mà người ra vào Phong Diệp Cốc, tự nhiên đều là tồn tại đỉnh tiêm nhất của Đại Nguyên Quốc, là nơi ẩn cư của tiên nhân Đại Nguyên Quốc. Địa phương cách Phong Diệp Cốc mấy trăm dặm thậm chí còn có quân đội trú đóng, đề phòng người tu tiên nơi này bị sự việc thế tục quấy nhiễu. Đối với dạng địa phương như thế này, Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy rất hài lòng. Bên cạnh là Vọng Nguyệt Sơn Mạch, sẽ không sợ thiếu yêu thú. Hắn tu luyện thông hồn đại pháp vừa hay thiếu một số tinh phách của yêu thú tứ giai, lục giai để luyện tập. Một đường bay tới đây, Lục Tiểu Thiên cũng hỏi 100 phụ nhân một số vấn đề liên quan đến trận pháp, và đều đạt được câu trả lời rất tốt. Lục Tiểu Thiên càng trở nên nóng lòng hơn cả. Một nơi có thể cho hắn tùy thời đi săn giết yêu thú, lại còn có người cùng hắn nghiên cứu thảo luận ngũ hành trận pháp, tạm thời vẫn còn rời xa được sự hỗn loạn trong tu tiên giới, quả thật giống như nơi này là để chuẩn bị cho hắn vậy. Một trăm phụ nhân cũng có chút giật mình với tiến cảnh về trận pháp của Lục Tiểu Thiên. Thị không nghĩ tới tên thanh niên họ Lục trước mặt này không chỉ tu vi cao tuyệt, không hề kém thị, về trận pháp nhất đạo lại cũng không hề yếu nhược. Khi thị ở tuổi tác giống hắn lúc này thì cũng chỉ mới trúc cơ mà thôi. Một trăm phụ nhân đề nghị giới thiệu cho Lục Tiểu Thiên làm quen với mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ sáng lập ra Phong Diệt Cốc, nhưng Lục Tiểu Thiên lại trực tiếp cự tuyệt. Một trăm phụ nhân cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ giúp Lục Tiểu Thiên an bài một nơi ở, sau đó phân phó những người khác bao gồm mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ, không được bước vào nơi này, tránh khiến cho Lục Tiểu Thiên không vui. Dù sao ngay cả thị, lúc này cũng cần phải dựa vào Lục Tiểu Thiên giúp đỡ bài trừ đi cổ lực lượng lôi điện vẫn còn đang sao động trong cơ thể. Nơi ở mà một trăm phụ nhân an bài cũng vô cùng tráng lệ, vốn còn có mấy vị nữ tử tuyệt sắc tùy thời có thể cùng thị tẩm, nhưng lại trực tiếp bị Lục Tiểu Thiên từ chối. Chắc hẳn mấy tu sĩ trúc cơ kỳ khác cũng có được đãi ngộ như vậy. Ở trong quốc gia của phàm nhân thế tục so với việc ở trong tông môn, vẫn có một số chỗ tốt hơn nhiều. Lục Tiểu Thiên hơi cảm khái một câu, liền ở phụ cận nơi ở lại bố trí mấy cái pháp trận cấm chế đơn giản, thả Tiểu Hỏa Nha luôn sao động không yên ra. Tiểu Hỏa Nha vừa ra khỏi túi linh thú, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, không biết đã bay đi nơi nào. Lục Tiểu Thiên cũng nhìn quen thấy quen với chuyện này, cũng lười đi quản, trực tiếp quay về trong phòng, xếp bằng ngồi xuống, tập trung tinh thần. Hỏa diễm băng lam trong ở hai chân hắn lâu như vậy, cũng đã tới lúc khu trục nó ra rồi. Pháp lực trong cơ thể vận chuyển mấy cái chu thiên, Lục Tiểu Thiên điều chỉnh tâm thái trở nên vô cùng yên tĩnh, đạt tới mức không còn chút ba động nào. Hắn điều khiển pháp lực thăm dò một chút hỏa diễm băng lam dưới chân, vẫn là giống như trước kia, không thể nhúc nhích tí nào. Loại hỏa diễm này không ngờ ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không biết nguồn gốc của nó, thật là một chuyện kỳ lạ. Nếu ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không rõ, Lục Tiểu Thiên cũng không tiếp tục lãng phí tinh lực vào loại việc suy đoán vô vị đó nữa. Tay trái vung lên, một hạt châu to như cái tô xuất hiện trong lòng bàn tay. Bởi vì rời khỏi thân thể tinh mục thạch ngư quá lâu, bề ngoài đã xuất hiện mức độ hóa đá nhất định, trông giống như là một khối đá bình thường vậy, chỉ là giữa những khe nứt trong đó, vẫn mơ hồ có một tràng tinh mang nhu hòa lấp lóe. Pháp lực của Lục Tiểu Thiên từ từ vận chuyển, lớp vỏ đá bên ngoài tịch tinh thạch từ từ rơi xuống, lộ ra bên trong một hạt châu to lớn vô cùng trơn miệng. Nhìn cái mắt cá to lớn nữa, ngẫu nhiên cũng có lúc sẽ chớp chớp mắt. Cái con ngươi sâu thẳm đó tự hồ có một loại lực lượng cắn nuốt nào đó. Khi hai mắt Lục Tiểu Thiên nhìn chăm chú vào viên tịch tinh thạch này, hắn đột nhiên cảm nhận được ngọn hỏa diễm băng lam trong cơ thể tự hồ đã có sự chấn động dù rất nhỏ. Mặc dù trước đó vô luận hắn điều động pháp lực áp bách như thế nào thì hỏa diễm băng lam này cũng không hề nhúc nhích. Lục Tiểu Thiên không sợ mà ngược lại còn vui mừng, tuy rằng một chút chấn động nhỏ đó cơ hồ không thể phát giác, nhưng hắn biết đây không phải là ảo giác. Rất nhanh, hỏa diễm băng lam lại lần nữa khe khẽ chấn động. Lục Tiểu Thiên áp chế sự vui mừng trong lòng, pháp lực trong lòng bàn tay khẽ vận chuyển. Viên tịch tinh thạch trong lòng bàn tay từ từ bay lên, chậm rãi lơ lửng ở trước mắt Lục Tiểu Thiên vài thước. Ngón tay Lục Tiểu Thiên liên tục điểm ra, từng sợi pháp lực từng đầu ngón tay bắn ra lượn lờ xung quanh viên tịch tinh thạch. Khi pháp lực xung quanh càng ngày càng nhiều, viên tịch tinh thạch đã hoàn toàn bị bao lại thành một khối lớn. Mấy canh giờ sau, Lục Tiểu Thiên lông mày có chút nhướng lên, muốn luyện hóa viên tịch tinh thạch này xem ra cũng không đơn giản. Đã mấy canh giờ trôi qua rồi mà vẫn không có chút động tĩnh nào, pháp lực còn bị viên tịch tinh thạch này hấp thu đi không ít. Lục Tiểu Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục đưa pháp lực vào. Hai chân đã tàn phế mấy năm, không cách nào cử động được. Điều này khiến hắn cảm thấy rất bất tiện, đặc biệt là khi chiến đấu với nhiều người một lúc, sẽ bị hạn chế rất lớn. Nhưng mấy năm thời gian hắn đã cũng đợi được, cũng không quan tâm lại thêm vài ngày thời gian nữa. Ca sát, cứ như vậy kéo dài mười mấy ngày. Khi Lục Tiểu Thiên mỗi ngày đều liên tục không ngừng tế luyện, bề ngoài viên tịch tinh thạch đã xuất hiện thêm một tầng rạn nứt. Vết nứt càng ngày càng lớn, bề ngoài tịch tinh thạch lại rớt xuống một lớp vỏ không còn chút màu sắc nào. Khi lớp vỏ đó rơi xuống liền biến trở thành như một khối đá bình thường vậy. Thể tích viên tịch tinh thạch trước mặt lại nhỏ đi một vòng, nhưng quang mang của viên tịch tinh thạch thì lại càng ngày càng sáng hơn. Cứ như vậy lặp lại, một mực duy trì tới hơn nửa năm, Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi có chút không nói nên lời. Quá trình này còn khó hơn việc luyện chế đa nguyên pháp khí. Sau hơn nửa năm, tịch tinh thạch trước mặt đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ một quả trứng chim. Vô luận là Lục Tiểu Thiên truyền vào pháp lực như thế nào, viên tịch tinh thạch này cũng không hề tiếp tục thu nhỏ. Nếu như còn thu nhỏ nữa sợ rằng sẽ biến mất không còn, Lục Tiểu Thiên thu hồi lại pháp lực. Hắn cảm thấy viên tịch tinh thạch vốn không có chút liên hệ nào với mình, lúc này lại có thêm một mối liên hệ huyền diệu nào đó. Cho dù là pháp lực đã thu hồi, tịch tinh thạch sau khi được luyện hóa vẫn đang huyền phù trên không trung, tán phát ra từng đợt linh khí. Lục Tiểu Thiên há miệng ra, viên tịch tinh thạch thu liễm lại tất cả ánh sáng rồi tiến vào trong miệng hắn. Tịch tinh thạch một mực đi thẳng vào trong đan điền. Khi Lục Tiểu Thiên đưa một sợi thần thức vào bên trong tịch tinh thạch, hắn cảm thấy bản thân tịch tinh thạch đã ẩn chứa một cổ lực hút vô hình, dẫn dắt viên tịch tinh thạch này tiến vào trong đan điền, thẳng tiến tới kinh mạch nơi chân. Thẳng tới khi tiến vào nơi hỏa diễm băng lam bị áp bách dưới chân, tịch tinh thạch liền ngưng trệ không tiến, mặc cho Lục Tiểu Thiên dùng thần thức thôi động như thế nào cũng đều vô dụng. Đột nhiên, Lục Tiểu Thiên cảm giác được hỏa diễm băng lam dưới chân vẫn luôn im lặng, tự hồ gặp được lực hút nào đó, chậm rãi tiến về phía tịch tinh thạch, thậm chí còn phá vỡ sự phong tỏa vốn có. Lục Tiểu Thiên lập tức giật nảy mình, hiển nhiên là không nghĩ tới lại xuất hiện loại tình huống như vậy, muốn điều động pháp lực lần nữa cường hành áp chế, nhưng căn bản không áp chế nổi. Gương mặt vốn bình tĩnh của Lục Tiểu Thiên lúc này không khỏi đổ ra từng giọt mồ hôi lạnh. Nếu như tịch tinh thạch không có tác dụng như trong tưởng tượng, sợ rằng hắn cũng không còn lực vãn hồi. Đối với uy lực của hỏa diễm băng lam, hắn sớm đã lĩnh giáo qua rồi. Một khi nó lan ra trong cơ thể, ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị băng phong. Trái tim Lục Tiểu Thiên dường như treo trên cổ họng, hỏa diễm băng lam giống như nước thủy triều vây lấy tịch tinh thạch thành từng vòng, cũng không hề có dấu hiệu khuếch tán ra xung quanh. Nhìn thấy như vậy, Lục Tiểu Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Không qua bao lâu, Lục Tiểu Thiên lại khẽ ồ lên tiếng, phát hiện hỏa diễm băng lam đang bao phủ tịch tinh thạch tự hồ đã nhỏ đi một tia, không ngờ lại thật sự thành công. Trong lòng Lục Tiểu Thiên tràn đầy vui mừng. Mấy năm nay hỏa diễm băng lam một mực khiến hắn thất thúc vô sách, không ngờ thật sự bị tịch tinh thạch hấp thu đi một tia. Cho dù chỉ là một tia, nhưng lại khiến hắn nhìn thấy được hy vọng. Nước chảy đá mòn, một cưa thừng đoạn. Một lần là một tia, ngày nối tiếp đêm, sẽ có một ngày, hỏa diễm băng lam nơi chân sẽ bị tịch tinh thạch hấp thu hết. Tịch tinh thạch một mực nằm ở vị trí chân trái, hỏa diễm băng lam nơi chân phải tạm thời vẫn còn nằm im. Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên tịch tinh thạch khác, lặp lại quá trình trước kia. Người tu tiên, tuy rằng thọ nguyên dài hơn phàm nhân thế tục không ít, nhưng trên thực tế mục đích những việc họ làm cũng gần như giống nhau, đều là vì sinh tồn, vì cho cuộc sống bản thân mình tốt lên từng ngày mà thôi. Ngày qua ngày, việc của người tu tiên thậm chí còn khô khan hơn nhiều, giống như Lục Tiểu Thiên trước mắt đang luyện hóa viên tịch tinh thạch khác vậy. Quá trình không hề có nửa điểm sai lệch, cũng không hề có đường tắt có thể đi. Nhưng đồng thời khi luyện hóa tịch tinh thạch, hai nguyên thần khác của Lục Tiểu Thiên cũng đang tiến hành thôi diễn trận pháp, cùng với việc tu luyện hàng ngày cũng chưa từng gián đoạn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, lại qua nửa năm. Trên thực tế thời gian hoàn thành còn dài hơn trong dự liệu mấy ngày. Bởi vì sau khi luyện hóa viên tịch tinh thạch thứ hai, Lục Tiểu Thiên mới phát hiện bản thân không ngờ lại tới cửa ải đột phá. Vì thế lại ở lại thêm mấy ngày. Khi lần nữa từng trong phòng đi ra, Lục Tiểu Thiên đã là tu sĩ trúc cơ tầng 8. Hỏa diễm băng lam dưới chân có hai viên tịch tinh thạch áp chế, Lục Tiểu Thiên tạm thời cũng coi như buông lỏng được chút. Thi triển ngự phong thuật nâng xe lăn lên đưa bản thân ra khỏi phòng. Một trăm phụ nhân sau khi quay về, Lục Tiểu Thiên đưa cho thị mấy loại linh vật để luyện thể, đều là những thứ lúc trước Lục Tiểu Thiên chuẩn bị để tu luyện hoành luyện kim thân. Trong kết giới có một số linh vật, chỉ cần thôi luyện thành thục một chút. Ngoài ra cũng đưa cho 100 phụ nhân một bộ phận công pháp của hoành luyện kim thân. 100 phụ nhân vẫn đang một mực bế quan. Đã bế quan hơn một năm, đối với đa phần tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói cũng là một việc rất bình thường, có người thậm chí bế quan một lần là mấy năm cũng không phải hiếm thấy. Lục Tiểu Thiên thấy 100 phụ nhân còn chưa kết thúc bế quan, liền trực tiếp phá không lao về Phi Vọng Nguyệt Sơn Mạch. Thừa dịp còn có chút thời gian, định săn giết mấy con yêu thú, thu thập một chút yêu thú tinh phách. Lúc này ở Phong Diệp Cốc còn có 5 tu sĩ trúc cơ kỳ khác, nhìn thấy tên thanh niên tóc bạc đó phá không rời đi, không khỏi chỉ rõ rõ. Bọn họ có chút không rõ vì sao gia chủ sau khi quay về liền trực tiếp hạ nghiêm lệnh cho bọn họ, không được bước vào hậu viện nửa bước. Trong tộc có thứ gì tốt đều đưa hết tới hậu viện, tuy rằng e ngại uy nghiêm của gia chủ, không tiện phản đối, nhưng đối với tên thanh niên tóc bạc này, 5 tên tu sĩ trúc cơ kỳ khác ít nhiều cũng có chút không phục. Một con ngũ giai lục đồng hỏa ngưu không cam lòng ầm va ngã xuống đất, một con ngưu hình nguyên thần tinh phách hốt hoảng từ trong thi thể đó bỏ trốn ra ngoài. Bất quá lúc này, thanh niên tóc bạc ngồi trên xe lăn đang huyền phù giữa không trung, ngón tay liên tiếp bắn ra, mấy chục sợi tơ màu xám có khí tức vô cùng quỷ dị từ các phương hướng bất đồng phong tỏa tinh phách đó lại. Nguyên thần tinh phách của lục đồng hỏa ngưu phẫn nộ đưa đầu lao thẳng tới trước, ý đồ muốn dùng hai cái ngưu giác đánh bay những sợi tơ màu xám khiến nó đang sợ hãi kia. Nhưng đám tơ màu xám đó lại vô cùng bền chặt, khe khẽ uốn cong, liền tránh khỏi đột kích của lục đồng hỏa ngưu. Ngoài ra cũng có mấy sợi khác đang lao tới gắt gao cuốn chặt lấy nguyên thần tinh phách của lục đồng hỏa ngưu này. Cái tinh phách ngưu hình này không hề dễ dàng chịu khuất phục như vậy, dãy dụ một hồi, miễn cưỡng thoát được, nhưng lại có càng nhiều sợi tơ màu xám hơn được bắn tới. Cứ như vậy lặp lại, Lục Tiểu Thiên cười nhạt, năm ngón tay khẽ cong lại, thông qua một cái pháp quyết vô cùng phức tạp, mấy chục sợi tơ màu xám đó giống như có sinh mệnh lực vậy, hỗ trợ đan xen với nhau, kết thành một tấm lưới nhỏ, trực tiếp bao phủ nguyên thần tinh phách của lục đồng hỏa ngưu vào trong. Cái lưới xám sau đó co rút, vây chặt lấy tinh phách của lục đồng hỏa ngưu, mặc cho nó dãy dụa như thế nào, cũng không thể thoát được. Lục Tiểu Thiên lấy ra một cái bình nhỏ, bỏ tinh phách của lục đồng hỏa ngưu vào trong. Đây là tinh phách yêu thú thứ ba mà hắn thu thập được. Loại yêu thú tinh phách giai vị này cho dù là luyện chế thành thú hồn chiến châu, cũng không giúp đỡ được cho hắn bao nhiêu trong lúc chiến đấu. Nhưng mục tiêu của hắn là cái thất giai hỏa giao tinh phách, một khi luyện chế nó thành giao hồn chiến châu, trong tay hắn sẽ lại có thêm một thủ đoạn áp đáy hồn. Dù sao phong giáp phù vốn dùng để bảo mệnh, và cả lôi châu kia, cũng đều đã dùng hết rồi. Trong những vật phẩm mà hắn giao dịch được với tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng chỉ còn lại một tấm ngàn dặm thần hành phù. Chỉ bất quá trước khi luyện hóa cái thất giai tinh phách kia, hắn cần phải có lượng lớn yêu thú tinh phách khác để luyện tập vận dụng các loại bí thuật bên trong thôn hồn đại pháp. Như vậy mới có khả năng vào lúc luyện chế thất giai giao hồn chiến châu, dốc hết khả năng bảo tồn hoàn chỉnh chiến lực của hỏa giao. Mấy ngày sau, ở bên cạnh một dòng suối nào đó, một con cự tượng thể hình kinh người, cao lớn gần 10 trượng, toàn thân mọc đầy hắc sắc lông mao, đang đại chiến với tên thanh niên tóc bạc ngồi trên xe lăn. Con hắc mao cự tượng này đã đạt tới trình độ lục giai đỉnh phong, khi thân hình nó di chuyển giống như là một ngọn núi nhỏ vậy, lực phòng ngự cũng đồng dạng vô cùng cường hãn. Con hắc mao cự tượng đó sau khi bị Lục Tiểu Thiên chọc giận, thân hình khổng lồ đứng thẳng lên giống như người vậy, hai chân trước nặng nề đập xuống dẫm lên trên mặt đất, có chút giống với chiêu thức chiến tượng đạp thiên trong truyền thuyết. Sau khi hai chân của hắc mao cự tượng đạp xuống, mặt đất giống như phát sinh động đất mà chấn động kịch liệt. Lượng lớn núi đá, cây cối trong sự chấn động kịch liệt này mà gãy đổ, nổ tan tành, nước sông cũng nghịch chuyển, tạo thành một mảnh hỗn độn. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy cũng thầm giật mình, nếu như chiến đấu với con hắc mao cự tượng này dưới mặt đất, 8-9 phần 10 là bị đối phương đuổi theo mà đánh thôi. Ngay cả hắn lúc này đang ở trên không trung, cũng có thể cảm nhận được khi mặt đất chấn động còn mang theo một cảm giác hoa mắt chóng mặt dù là rất nhỏ. Nếu thật sự hắn đang đứng ở dưới mặt đất thì cũng không biết sẽ bị hất tung đi nơi nào rồi. Sự cường hãn của hắc mao cự tượng cũng kích phát chiến ý của Lục Tiểu Thiên, liệt địa đao, hỏa lôi trọng tiễn luân phiên bắn tới. Con hắc mao cự tượng đó cũng không đơn giản, ngửa đầu rống to, vô số băng trùy từ trên không trung giáng xuống, giống như tuyệt rơi giữa ngày nắng hạ. Băng trùy sắc bén đó giống như một ngọn núi nhỏ đang đập xuống, thế lớn lực nặng, khiến cho Lục Tiểu Thiên cũng vô cùng chật vật. Thần lực vô cùng của con hắc mao cự tượng này, hắn cũng chỉ nhìn thấy có con sơn lĩnh cự thú ở Hỗn Nguyên Đạo Tàng là có lực lượng nhục thân cường hãn hơn mà thôi. Nhưng sơn lĩnh cự thú chỉ là thực lực nhục thân khủng bố, còn thực lực của hắc mao cự tượng này tuy không hề khoa trương như sơn lĩnh cự thú, nhưng bản thân nó lại có mấy loại pháp thuật thiên phú uy lực tuyệt đối không thấp. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, cho dù là bay lên trời cao, nhưng nếu như không đề phòng vẫn bị con hắc mao cự tượng này đánh rớt. Một khi ngã xuống đất, nhìn thân thể giống như một ngọn núi nhỏ của nó, cho dù Lục Tiểu Thiên là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cộng thêm lục giai đỉnh phong thể tu, còn mặc cả hỏa giao lân giáp, đối mặt với một thân lực lượng khủng bố của hắc mao cự tượng, hắn cũng không có lòng tin có thể chống đỡ nổi. Đối với điều này, Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Cũng may con hắc mao cự tượng này không thể nào bay lên cao, thân thể nặng nề chỉ có thể dựa vào pháp lực trượt đi trong khoảng cách thấp. Nếu không đối với tu sĩ nhân tộc dưới Kim Đan Kỳ, một khi gặp phải nó cơ hồ chỉ có thể cầm chắc cái chết. Nhưng cho dù là như vậy, ngoại trừ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cực kỳ đỉnh tiêm ra, chỉ sợ cũng ít có người nào may mắn thoát khỏi con hắc mao cự tượng này. Lục Tiểu Thiên và con hắc mao cự tượng này triền đấu một hồi, cũng chỉ gây ra một số vết thương nhỏ cho nó, mà không hề chiếm được tiện nghi quá lớn. với thể phách của Hắc Mao cự tượng, cho dù là đa nguyên pháp khí, cũng khó có thể dễ dàng giết chết nó. Sau khi Hắc Mao cự tượng bị thương mấy lần, sát tính nổi lên, dùng cái mũi của nó cuốn lấy mấy khối cự thạch dưới mặt đất, hoặc là đại thụ điên cuồng ném về phía Lục Tiểu Thiên. Nhưng khối cự thạch, linh mục đó vốn rất là bình thường không hề có lực sát thương gì, nhưng khi con Hắc Mao cự tượng dùng cái mũi vô cùng to lớn của nó ném ra, uy lực lại không hề tầm thường. Lục Tiểu Thiên tay cầm liệt địa đao, ngạnh tiếp vài lần. Đám cự thạch, linh mục tự nhiên là bị chém nổ tung, nhưng bàn tay của hắn cũng bị chấn động tới có chút tê dại. Nhưng khí lực của con Hắc Mao cự tượng này lại phản phất như dùng mãi không hết. Đột nhiên, một tấm truyền âm phù bay về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên đưa tay hút lấy, không ngờ lại là một trâm phụ nhân phát ra. Thị đã kết thúc bế quan. Lục Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tử y phụ nhân, trên đầu có cài một cây một trâm, đang có chút lo lắng nhìn về phía hắn. Nhưng bởi vì trọng thương chưa khôi phục, lại không dám tiếp cận quá gần. Chiến sự bên này lại quá mức kịch liệt, cho dù là dùng thần thức truyền âm, cũng chưa hẳn có hiệu quả, vì thế mới dùng tới loại truyền âm phù này. Nội dung đại khái bên trong truyền âm phù là nói Hắc Mao cự tượng này lợi hại như thế nào, bảo hắn cẩn thận một chút. Lục Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, năng lực phòng ngự của con Hắc Mao cự tượng này cũng không phải là mạnh nhất trong số yêu thú hắn từng gặp qua. Chí ít phòng ngự của đế khôn cũng tuyệt đối mạnh hơn con Hắc Mao cự tượng này nhiều. Nhưng năng lực khôi phục của Hắc Mao cự tượng đích xác kinh người, ngay cả vết thương do đa nguyên pháp khí gây ra, không tới bao lâu là đã từ từ khôi phục. Lục Tiểu Thiên tự nghĩ dựa vào hồi thiên đan, lặp đi lặp lại như vậy cũng có thể tiêu hao đến chết con Hắc Mao cự tượng này. Nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy, hơn nữa con Hắc Mao cự tượng này thấy không đánh lại được hắn thì vẫn có thể bỏ trốn. Vừa hay một trăm phụ nhân đã xuất quan, hắn cũng đã thu thập được mấy cái tứ giai tới ngũ giai yêu thú tinh phách, tạm thời vẫn đủ dùng trong một đoạn thời gian, ngược lại không cần một mực phải dây dưa với con Hắc Mao cự tượng này. Lục Tiểu Thiên thoát khỏi việc dây dưa với Hắc Mao cự tượng, đổi lại thanh hắc sắc phi kiếm, ngự kiếm bay về phía một trăm phụ nhân. Nhưng ngoài ra cũng có mấy bóng người từ bên này bay đến, chính là những tu sĩ trúc cơ kỳ trong Phong Diệp Cốc. Lục Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, hắn không hề muốn tiếp xúc quá nhiều với đám tu sĩ trúc cơ kỳ này. Một trăm phụ nhân thấy vậy lập tức truyền âm cho mấy người kia. Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ đó không biết vì sao chỉ có thể quay về. Nhưng ở xa xa cũng nghe được âm thanh gào thét của Hắc Mao cự tượng, lại cộng thêm chiến trường ở cách đó không xa trở nên bừa bộn, không biết có bao nhiêu cổ thụ che trời bị đổ gãy. Mấy người họ cũng đều kinh hãi không thôi. Lúc này mới biết vì sao gia chủ trước đó lại có nghiêm lệnh. Thực lực siêu cao của tên tu sĩ trúc cơ kỳ mới tới này, vượt xa những gì mà bọn họ có thể tưởng tượng. Vốn là lo lắng cho Lục đạo hữu sẽ thua thiệt dưới tay con Hắc Uyên tượng đó, cho nên mới triệu tập mấy tên tu sĩ trong cốc chạy tới giúp đỡ, không nghĩ tới thực lực Lục đạo hữu kinh người như vậy, ngược lại là thiếp thân đã vẽ vời thêm chuyện. Một trăm phụ nhân áy náy cười nói. Hắc Uyên tượng. Ở chỗ này có rất nhiều sao? Lục Tiểu Thiên hỏi. Mặc dù trước giờ hắn vẫn luôn tận lực ghi nhớ tin tức về một số yêu thú, nhưng tu tiên giới rộng lớn bao la, yêu thú được ghi chép là do có tu sĩ khác đã gặp qua. Nhưng yêu thú chưa được nhìn thấy qua tự nhiên không thể nào ghi chép được. Hơn nữa thiên trường địa cửu, yêu thú ở mỗi một địa phương cũng có khả năng sản sinh dị biến nhất định tùy theo sự biến hóa của hoàn cảnh sống. Năm tháng đổi thay, mấy trăm, hơn ngàn năm sau, rất có khả năng lại biến thành một chủng tộc khác. Tuy không thấy nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng có, loại Hắc Uyên tượng này là khiến cho người ta đau đầu nhất. Phong Diệp Cốc chúng ta trấn thủ nơi này, phòng bị yêu thú trong sơn mạch sẽ ngẫu nhiên đi tới địa phương của phàm nhân thế tục làm loạn, đã giao thủ qua với yêu thú vô số lần. Nhưng thông thường khi gặp phải Hắc Uyên tượng thì đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể sớm thông báo cho đám phàm nhân thế tục nhanh chóng rút lui, để phòng tránh thương vong. Ngược lại không nghĩ tới Lục đạo hữu lại giao phủ với con Hắc Uyên tượng đó, mà còn không rơi xuống hạ phong. Con Hắc Uyên tượng vừa rồi, vô luận là thể hình hay là thực lực, đều là một trong những con lợi hại nhất mà thiếp thân đã gặp qua. Ánh mắt một trăm phụ nhân nhìn Lục Tiểu Thiên mang theo chút kính ý. Quay về trước rồi nói, vừa hay ta cũng có nghi vấn về mặt trận pháp. Lục Tiểu Thiên gật đầu, người đã bay đi trước. Một trăm phụ nhân theo sát phía sau, đối với điều này thì tự nhiên là cầu còn không được. Vốn thị còn dự định tiếp tục bế quan, bởi vì biện pháp khu trực khí tức lôi điện kim đan kỳ trong cơ thể mà Lục Tiểu Thiên cung cấp rất hiệu quả. Trong hơn một năm này, thương thế vốn không ngừng ác hóa đã tạm thời coi như khống chế được sơ bộ. Bởi vậy thì cũng có không ít lòng tín nhiệm với Lục Tiểu Thiên này. Mà mấy loại linh vật trên tay dùng để luyện thể, tiến hóa thể chất cũng đều đã sử dụng hết, bởi thế không thể không sớm kết thúc bế quan. Khi ra ngoài lại biết được Lục Tiểu Thiên đã tiến vào trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch, vì thế liền tìm tới đây, không nghĩ tới lại gặp phải cảnh tượng Lục Tiểu Thiên đại chiến với Hắc Uyên Tượng. Hai người một trước một sau trở về trong Phong Diệp Cốc, Lục Tiểu Thiên lại bổ sung một số linh vật cho một trăm phụ nhân, hỏi một số việc liên quan đến ngũ hành trận pháp, liền trở về trong biệt viện của bản thân. Hắn hồi tưởng lại những gì mà một trăm phụ nhân nói, muốn tinh thông một môn trận pháp, ngoại trừ thôi diễn trận pháp ra, còn cần phải trải qua thực tiễn. Bản thân thử luyện chế một số trận bàn, bày ra trận pháp tương ứng. Từ trong quá trình này thể ngộ lực lượng trận pháp do các loại linh khí trong ngũ hành trận pháp hóa thành. Vận hành như thế nào, liên kết với nhau ra sao, đẳng cấp của ngũ hành trận pháp không hề cao, nhưng người có thể đạt tới trình độ đăng phong tạo cực trong ngũ hành trận pháp lại không hề nhiều. Đẳng cấp của trận pháp, tu vi của tu sĩ và giai vị của yêu thú cũng phân chia không giống nhau. Ở cấp độ luyện khí kỳ thì không chênh lệch nhiều, yêu thú, trận pháp một tới tam giai tương đương với luyện khí sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Nhưng càng về sau, đẳng cấp của trận pháp phân chia rất là mơ hồ. Tứ giai trận pháp đã có thể vượt qua toàn bộ khoảng cách tương đương với tu sĩ nhân tộc từ trúc cơ tầng 1 tới tầng 9, cũng như yêu thú từ tam giai tới lục giai. Thất tinh trận mà hắn đang sở hữu, chính là sát trận đỉnh cấp trong tứ giai trận pháp, hung danh vang xa. Trong ngũ hành trận pháp cũng có không ít sự phân chia đẳng cấp, cũng có không ít trận pháp sư, thông qua ngũ hành trận pháp thôi diễn ra rất nhiều pháp trận lợi hại. Như ngũ hành kiếm trận, đại ngũ hành kim cương trận, chính phản ngũ hành sát phách trận. Thế là mỗi ngày Lục Tiểu Thiên lại có thêm một việc để làm, hắn bày ra 5 khối hạ phẩm linh thạch kim một thủy hỏa thổ. Sau đó lại đồng thời kích phát linh lực trong đó, lại dùng thần thức khống chế 5 loại linh lực đang xen vào nhau, hình thành nên một trường linh lực đơn giản. Nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc, muốn đồng thời khống chế 5 loại linh lực thuộc tính bất đồng đang xen nhau mà không xung đột, còn vận chuyển như ý là một chuyện không hề dễ dàng. Luôn luôn bởi vì hỏa hầu khống chế không tốt, hỏa hệ và thủy hệ, hoặc là hỏa hệ và một hệ linh khí sản sinh ra xung đột kịch liệt, hay loại linh khí nào đó tiêu hao quá nhiều. Loại ngũ hành trận pháp đơn giản này liền lập tức sụp đổ. Loại phương thức sử dụng linh thạch thử vận chuyển ngũ hành trận pháp này nguyên lý vô cùng đơn giản, nhưng muốn đưa 5 cổ linh lực thuộc tính bất đồng hòa hợp vào nhau vận chuyển tới mức độ lô hỏa thành thục thì lại cực kỳ khó. Lục Tiểu Thiên nhất thời cũng không thể đi nghiên cứu các loại trận pháp công kích lợi hại do ngũ hành trận pháp thôi diễn ra. Hắn chỉ cần cố gắng kiểm soát khống chế 5 loại ngũ hành linh lực hình thành trường linh lực, khiến nó vận hành ổn định trong cùng một hoàn cảnh, và tạo thành một chỉnh thể hợp lực với nhau không phát sinh xung đột là đã tốt lắm rồi. Nhưng loại hành vi không lợi dụng ngoại vật mà trực tiếp sử dụng thần thức để khống chế linh lực này, muốn khiến cho các linh lực tương sinh tương khắc này hòa hợp với nhau thật sự là không dễ dàng. Chỉ cần Lục Tiểu Thiên hơi sơ ý một chút, một trong các linh lực nào đó bị áp chế quá mức, sẽ khiến cho mọi thứ lập tức sụp đổ. Mà khi bày ra, mức độ linh lực trong 5 khối linh thạch cũng phải ngữ nguyên dạng cân bằng. Một lần thất bại, 5 khối linh thạch cũng gần như bị phế bỏ. Cũng may linh lực còn sót lại trong linh thạch cũng vẫn còn có thể đưa trong kết giới để thôi luyện linh vật, nếu không cho dù là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thân gia không nhỏ, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không gánh vác nổi tiêu hao như vậy. Lục Tiểu Thiên đã thử qua rất nhiều loại ngũ hành trận pháp. Cũng chỉ có loại phương thức này, đơn giản, trực tiếp và hắn cũng có suy nghĩ của riêng mình. Sau này cho dù là ngưng kết trận đan, chủ yếu là khống chế linh lực khổng lồ của 5 loại ngưng kim đan thuộc tính bất đồng, cùng với hình thức bày ra 5 viên linh thạch cũng tương đối giống nhau. Chỉ là nhìn thấy trước mắt cho dù là khống chế linh lực của 5 khối hạ phẩm linh thạch đạt tới mức tồn tại cân bằng cũng đã khó như vậy, Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi cười khổ một trận. Cũng may hắn đã dự trữ không ít linh thạch, nếu không cứ tiêu hao như vậy, quả thật có chút không chịu nổi. Thông qua linh thạch thử bố trí ngũ hành trận pháp không phải là toàn bộ những gì Lục Tiểu Thiên đang làm hiện giờ. Dù sao ngưng kết trận đan cũng chỉ là phương án thứ hai của hắn, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra, đa phần thời gian đều dùng nguyên thần khác thôi diễn trận pháp. Sáng sớm mỗi ngày, khi ánh bình minh vừa ló dạng, sau khi đã tọa tu luyện, khi tinh khí thần của Lục Tiểu Thiên đạt tới trạng thái tốt nhất, liền trở về trong tiểu viện luyện chế ngưng kim đan. Lục Tiểu Thiên luyện chế là một hệ ngưng kim đan. Hỗn nguyên kinh mà hắn tu luyện, khi đột phá kim đan kỳ cũng không hề có yêu cầu đặc biệt với một hệ ngưng kim đan nào. Sau mấy lần luyện chế mấy loại đều thất bại, Lục Tiểu Thiên cảm thấy trong một hệ ngưng kim đan có thêm một cổ khí tức sinh mệnh phồn thịnh, nên cuối cùng quyết định tạm thời chỉ luyện chế một hệ ngưng kim đan. Nhìn thấy cái luyện đan lò quen thuộc, Lục Tiểu Thiên bất đắc dĩ cười. Thiên phú luyện đan của hắn cũng không hề cao như trong tưởng tượng của chính hắn. Trước trước sau sau tính tổng lại, hắn đã thử luyện chế ngưng kim đan không dưới 200 lần, lại không hề có một lần thành công. Cao cấp luyện đan sư giống như là một tòa núi lớn không thể vượt qua vách ngang trước mặt hắn, phỏng chừng trong toàn bộ tu tiên giới, cũng không có một ai lãng phí như hắn. 200 phần tài liệu ngưng kim đan, cho dù là dạng tiên môn đại tông như Thanh Đan Cung, cũng sẽ tổn thương tới nguyên khí. Nếu như không phải Lục Tiểu Thiên đã giết chết không ít tu sĩ trúc cơ kỳ, chi phí gieo trồng linh vật trong kết giới lại thấp hơn nhiều thì cũng đã sớm tán gia bại sản rồi. Nhưng bất kể như thế nào, cho dù có khó hơn nữa, cũng phải luyện chế thành công ngưng kim đan. Lục Tiểu Thiên rất nhanh đã dứt bỏ hết tạp niệm trong đầu, thay vào đó là một ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định.